Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 655, chỉ tay thành kiếm. Lâm Hải ca ca. Vân Tuệ Nhi thấy vậy, không khỏi vui đến phát khóc. Đệ tử may mắn còn sống sót của các đại gia tộc, nhìn thấy Lâm Hải từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng là vừa mừng vừa sợ, vốn đã ôm tất lý chết chắc, giờ phút này cũng lần nữa dấy lên hy vọng sinh tồn. Dù sao, thân phận của Lâm Hải, thế nhưng là cường giả quy chân cảnh, Cung Tạng ở trước mặt mọi người cũng xưng là tiền bối, có một vị cao thủ như thế trợ trận, khả năng chạy thoát có thể tăng lớn hơn nhiều. Chỉ có Vân Thắng trong tích tắc nhìn thấy Lâm Hải, liền than nhẹ, mang theo tiếc hận mà lắc đầu. Lâm lão đệ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lâm Hải tuy mạnh, nhưng số lượng bọn hỏa diễm nhân này đông đảo, thực lực của từng cái lại không yếu, tại trong mắt Vân Thắng, Lâm Hải xuất hiện vào lúc này, cũng bất quá là trì hoãn một chút thời gian tử vong cho mọi người mà thôi, không khác gì không công đi chịu chết. Vân lão ca, ngươi tổ chức mọi người, đi theo đằng sau ta. Lâm Hải cũng không quay đầu lại, trịnh trọng mở miệng nói, đối mặt với hỏa diễm nhân từ bốn phương tám hướng, vây chật như nêm cối, Lâm Hải giờ phút này cũng nhíu mày thật sâu, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tuy bằng vào thực lực mình, muốn thoát ly khỏi vòng vây của hỏa diễm nhân, đồng thời toàn thân trở ra, đối với Lâm Hải mà nói là dễ như trở bàn tay, nhưng mấu chốt là phía sau mình, còn có mười mấy cái con cháu của các đại gia tộc. Tình huống trước mắt của những người này rất không lạc quan, cơ hồ người người mang thương, mang theo bọn họ xông ra bên ngoài, độ khó coi như lớn, cho dù Lâm Hải cũng không thể cam đoan an toàn cho bọn họ. Tất cả mọi người đều lại gần đây, Vân Thắng cũng biết. Giờ phút này chỉ có thể dựa vào Lâm Hải, bởi vậy khi Lâm Hải vừa phát lời nói, lão lập tức kêu gọi đám người, hướng phía sau lưng Lâm Hải tụ lại. Những người may mắn còn sống sót của các đại gia tộc, đã sớm đem Lâm Hải nhìn thành hy vọng cuối cùng, không chút do dự dựa theo phân phó của Vân Thắng mà tụ tới, triển khai tư thế ngưng thần đề phòng. Vân gia chúng ta đoạn hậu, các ngươi những người còn lại theo sát Lâm lão đệ, ba người Vân Thắng cùng Vân Thụy, Vân Chu đứng tại phía ngoài nhất của đám người. Đem người của các đại gia tộc nhân viên, bảo hộ ở giữa bọn họ cùng Lâm Hải. Vân huynh, cổ gia ta trước đó bị Lục Giả Sơn Trang che đậy, khắp nơi làm khó dễ Vân gia ngươi, thật sự là hổ thẹn a. Vân huynh, nghịch cảnh gặp chân tình a, nếu như có thể vượt qua cửa hôm nay này, tưởng gia ta sẽ thành thiên lôi sai đâu đánh đó của Vân gia. Người của những gia tộc này, nhìn thấy bọn người Vân Thắng trượng nghĩa như thế, không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, đối với chuyện trước đầu nhập vào Lục Giả Sơn Trang mà đối phó với Vân gia. Ấy nấy nói không nên lời. Được, đừng nói những cái này, mọi người vẫn là nghe Lâm lão đệ chỉ huy, toàn lực xông ra ngoài đi. Vân Thắng vung tay lên, khẳng khái nói, Lâm tiền bối, chỉ cần ngươi bảo đảm mấy người kiều gia ta bình an, sau đó kiều gia ta tất có thâm tạ, thậm chí nữ tính trong kiều gia ta, cũng mặc cho Lâm tiền bối chọn lựa. Lúc này, gia chủ kiều gia Kiều Điện không bỗng nhiên kéo Lâm Hải lại, nhỏ giọng nói, phốc. Lâm Hải lúc đầu còn một mặt ngưng trọng dặn co cùng hỏa diễm nhân, nghe được câu nói này của Kiều Điện Khôn, liền kém chút nằm trên đất. Mẹ nó, thật là vô sĩ, Lâm Hải một mặt chán ghét đem Kiều Điện Khôn hất ra. Các vị, đi theo ta, xông ra ngoài, Lâm Hải nói xong, bàn tay phải bỗng nhiên nhấc tại trước ngực, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, sau đó hướng phía trước đột nhiên vung ra. Đi, Lâm Hải hét lớn một tiếng, một đường quang mang màu trắng dài chừng hơn một trượng. Đột nhiên từ ngón tay hắn bắn ra, phản phất như một thanh kiếm sắc bén, hướng phía hỏa diễm nhân phía trước, đưa ngang ngực chém tới. Phốc! Kiếm mang lướt qua, thế mạnh giống như chẻ tre, mười mấy cái hỏa diễm nhân ngay cả nhúc nhích cũng không kịp, liền bị chặt đứt ngang gường, trực tiếp hóa thành hỏa diễm, tiêu tán trong không trung. Chỉ tay thành kiếm. Đây là đại thần thông mà kiếm thánh trong truyền thuyết mới có a. Nghĩ không ra ghi chép trong cổ tịch, lại là thật a. Quá tốt, Lâm tiền bối lại là một kiếm thánh, chúng ta có thể cứu rồi. Người trong các đại gia tộc, thấy Lâm Hải vừa ra tay, lập tức tinh thần đại chấn, tràn ngập vui sướng, liền cả trong mắt Vân Thắng cũng là dị sắc liên tục. Thật sự là không nghĩ tới, Lâm lão đệ chẳng những là một cường giả quy chân cảnh, hơn nữa còn là một kiếm thánh, nói không chừng chúng ta thật có thể chạy đi. Trong lòng Vân Thắng cảm khái không thôi, lão cùng Lâm Hải kết bạn sớm nhất, vốn cho rằng đối với Lâm Hải đã đủ hiểu biết, lại không nghĩ. Thực lực của Lâm Hải vậy mà một lần lại một lần bị chính mình đánh giá thấp, bây giờ liền quy chân cảnh lại đều không phải là hạng mức cao nhất của Lâm Hải. Lâm lão đệ a, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ, đang chờ ta a. Vân Thắng nhìn Lâm Hải thẳng tiến không lùi như là người trời, trong lòng cũng tràn ngập vô tận đấu chí. Kiếm thánh? Thứ đồ gì? Lâm Hải đối với đám người này đột nhiên xưng hô chính mình là kiếm thánh, không hiểu ra sao. Hắn cũng không biết, kiếm thánh tại trong thế giới võ đạo, đó là một loại vinh diệu vô thượng, là chứng minh cho thực lực tuyệt đối. Kiếm thánh cũng không phải là một loại cảnh giới tu luyện của võ đạo, mà chính là một loại kính xưng cực hạn đối với người tu kiếm thuật. Truyền thuyết kiếm thánh có thể chỉ tay thành kiếm, lăng không giết người, chỗ kiếm mang đến, sinh linh đồ thán, cỏ cây không mọc được. Mà Lâm Hải trước đó thi triển chỉ tay thành kiếm, chính là phương thức công kích mang tính tiêu chí của kiếm thánh. Trong cổ tịch ghi chép, phàm là cao thủ tu thành kiếm thánh, cũng đều vô địch trong cùng giai, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Lâm Hải bây giờ là cường giả quy chân cảnh, lại là kiếm thánh, này cơ hồ có thể quét ngang cao thủ quy chân cảnh, thậm chí so với đối thủ càng cao hơn quy chân cảnh một tầng, đều có thể vượt cấp chém giết. Phía trên quy chân cảnh là đẳng cấp gì, những người trong gia tộc võ đạo này liền nghe cũng chưa nghe nói qua, thậm chí còn có tầng càng cao hơn hay không cũng không biết. Cứ như vậy, thực lực của Lâm Hải cơ hồ đại biểu cho chiến lực mạnh nhất mà bọn họ nhận biết, giờ phút này lòng tin của bọn họ đối với Lâm Hải vô cùng tăng vọt. Giết ra ngoài rồi lại nói, Lâm Hải cũng không để ý tới cái gì kiếm thánh hay không kiếm thánh, mắt thấy hỏa diễm nhân càng tụ càng nhiều, Lâm Hải lần nữa chỉ tay thành kiếm, một đạo chân khí lăng không chém ngang, lại là một loạt hỏa diễm nhân bị chặn ngang chặt đứt. Mọi người cùng nhau xông lên a, Vân Thắng thấy thế liền đại hỉ, hét lớn một tiếng, người trong các đại gia tộc, lập tức tinh thần phấn chấn theo sát phía sau Lâm Hải, không ngừng hướng phía một số hỏa diễm nhân tới gần mà thống hạ sát thủ. Vân Thắng cùng Vân Thụy thì là lưng tựa vào mọi người, một bên ngăn cản hỏa diễm nhân đuổi theo sau lưng, một bên cũng bước theo sau, theo sát bọn người Lâm Hải mà rút lui. Vân Chu Nương theo thần binh trong tay, cũng cùng một chỗ với Vân Thắng Vân Thụy, chặn đánh hỏa diễm nhân, vô cùng thần dũng. Mọi người vừa đánh vừa lui, tuy có Lâm Hải mở đường, nhưng hỏa diễm nhân thật sự là quá nhiều, ngã xuống một mảnh, lập tức lại có một mảnh khác bổ sung đến, căn bản giết không hết. Mắt thấy đã hơn nửa giờ, khoảng cách đi ra ngoài của mọi người cũng không có tới 50 mét, mà người Vân gia phụ trách đoạn hậu đã nhao nhao bị thương, sắp không chống đỡ được nữa. Người của các gia tộc khác, cũng có hai người kiệt lực hết chống đỡ nổi, ở bên trong quá trình chạy trói, liền bị hỏa diễm nhân giết chết. Mắt thấy sĩ khí ngưng tụ trước đó đang dần dần tiêu tán, mọi người lại bắt đầu lâm vào tuyệt vọng, đôi mày của Lâm Hải không khỏi bắt đầu nhíu chặt lại. Dạng này không được, cách lối ra còn có hơn mấy ngàn mét, căn bản kiên trì không đến. Đoán chừng người liền chết sạch, Lâm Hải một bên đem một loạt hỏa diễm nhân vọt đến trước mặt giết chết, một bên đưa mắt nhìn lại bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng lít nha lít nhít, có hỏa diễm nhân vô biên vô hạn, đang điên cuồng hướng phía bọn họ vọt tới, càng đáng sợ hơn là, những hỏa diễm nhân này mỗi cái ánh mắt đều đờ đẫn, tự hồ căn bản không có thần chí, căn bản không biết sợ hãi cùng lùi bước, chỉ biết xông về phía trước. À, đột nhiên, sau lưng Lâm Hải vang lên một tiếng hét thảm. Lại một cái đệ tử gia tộc, thể lực chống đỡ hết nổi, bị quả cầu lửa của một cái hỏa diễm nhân đốt trúng, hóa thành tro tàn. Trong lòng Lâm Hải lo lắng, đột nhiên nhìn qua một chỗ vách đá ở cách vài mét phía trước, trong ánh mắt lóe ra một tia ngoan lệ. Đậu móa, ta cũng không tin cái tà này, trong mắt Lâm Hải hàn quang lóe lên, một cái ý niệm điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Chương 656, Thế bất bại. Lâm Hải đột nhiên vung vẫy hai tay không ngừng. Vô số đạo kiếm mang chân khí, lít nhà lít nhít bắn ra, giống như mưa kiếm chảy xuống liên miên, trảm thiên diệt địa, hỏa diễm nhân phía trước, liền giống như đậu hũ, liên miên nổ tung, tiêu tán, vậy mà bỗng dưng bị Lâm Hải giết ra trống rỗng. Theo sát ta, Lâm Hải hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, hỏa diễm nhân nửa đường ngăn cản thật sự là đến gần liền chết, đụng phải liền vong, căn bản là thế không thể cản, người của các đại gia tộc. Thấy Lâm Hải đột nhiên phát uy, tâm vốn đã tuyệt vọng lần nữa bị nhen lửa, không khỏi sĩ khí đại chấn. Đi theo Lâm tiền bối, lao ra, đám người này theo sát sau lưng Lâm Hải, dục vọng cầu sinh, vậy mà kích phát tiềm năng của mọi người, từng cái càng đánh càng hăng, trong chớp mắt liền đi theo Lâm Hải lao ra ngoài mười mấy mét, tới gần vách đá kia. Chết! Hai tay Lâm Hải vung vẩy, hai đường kiếm mang chân khí bàn bạc. Sau khi đem một đám hỏa diễm nhân cản tại phía trước cùng phía sau đánh giết, đã đi tới trước mặt vách đá. Mọi người lưng tựa vào vách đá, ở trên mặt đất nghỉ ngơi đi. Lâm Hải hét lớn một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới trong đội ngũ đoạn hậu của Vân gia, tiện tay đẩy, đem Vân Chu đẩy vào phía sau, thay thế vị trí của Vân Chu. Lâm lão đệ, ngươi có tính toán gì? Vân Thắng sau khi dùng một đao đánh bay một cái hỏa diễm nhân, thở hồng hộc hướng phía Lâm Hải nghi hoặc hỏi. Lâm lão ca, các ngươi cũng lui về phía sau nghỉ ngơi một chút đi, còn lại giao cho ta. Lâm Hải tiện tay ra một đường lực nhu hòa, đem Vân Thụy cùng Vân Thắng, cũng đẩy lui về phía sau. Cái này, Vân Thụy cùng Vân Thắng sau khi đứng vững thân hình, lần nữa ngẩng đầu, lại lộ ra chấn kinh thật sâu, chỉ thấy tất cả mọi người, đều đã dựa vào bên mép vách đá, duy chỉ có Lâm Hải, thân thể đơn bạc kia, giống như thương tùng thẳng tắp, cao ngạo cản ở trước mặt mọi người. Một người một mình đối mặt với hỏa diễm nhân phô thiên cái địa. Lâm Hải ca ca. Vân Tuệ Nhi thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng không khỏi đau xót. Lâm tiền bối cái này là chuẩn bị lấy lực lượng của một người đê cự địch, bảo hộ chúng ta chu toàn, đây là đại nghĩa a. Đám người còn lại của các đại gia tộc, lập tức minh bạch dụng ý của Lâm Hải, trong lòng đều dâng lên cảm động thật sâu, có thậm chí nước mắt chảy ra, cổ họng nghẹn ngào. Lâm lão đệ, Vân gia ta còn có sức tái chiến. Vân Thắng kích động quát lớn, liền muốn lần nữa xông lại. Không được qua đây, Lâm Hải bỗng nhiên khoát tay, cũng không quay đầu lại nói. Vân lão ca, các ngươi hiện tại nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục thể lực, còn lại không cần quản, tin tưởng ta. Thế nhưng là... Ai, Vân Thắng còn muốn nói gì đó, nhưng thấy được Lâm Hải kiên quyết như thế, cuối cùng đành thở dài một tiếng. Lâm lão đệ, vậy ngươi cẩn thận, Vân Thắng cũng biết. Lấy tình trạng trước mắt của chính mình, cho dù đi qua, trợ giúp đối với Lâm Hải cũng không lớn, chẳng bằng nghe theo phân phó của Lâm Hải, mau chóng hồi phục thể lực, chờ tới lúc Lâm Hải chống đỡ hết nổi, lại đi tiếp viện. Thu xếp tốt cho người của các đại gia tộc, Lâm Hải đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hỏa diễm nhân chen chúc mà tới, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Mẹ nó, đã không xông ra được, ca ca liền không đi ra. Các ngươi không phải là vô cùng vô tận sao? Ca ca cũng không tin cái tà này, ngươi tới một cái ta liền giết một cái, đến một vạn cái ta liền giết một vạn, mẹ nó thẳng đến lúc giết sạch mới thôi. Chém, Lâm Hải hét lớn một tiếng, hai tay cùng lúc chỉ tay thành kiếm, đường đường kiếm mang chân khí thoát thể mà ra, nhất thời hỏa diễm nhân liên miên ngã xuống, tiêu tán ở trong thiên địa. Ha ha, đến a, tới bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Lâm Hải cười dài một tiếng, vậy mà nhanh chân bước ra, vọt thẳng tiến bên trong đám hỏa diễm nhân. Chỉ một thoáng, vô số đạo ánh sáng trắng lập lòe ở trong thiên địa, phản phất như tinh hà sáng chói, mỗi một đạo quang mang lướt qua, cũng có hàng loạt hỏa diễm nhân ngã xuống đất, trong chớp mắt xung quanh Lâm Hải liền biến thành một mảnh chân không. Bất quá, số lượng hỏa diễm nhân thật sự là quá nhiều, chỉ là thời gian qua một lát, mảnh chân không này lại lần nữa bị hỏa diễm nhân lít nha lít nhít, không biết e ngại lấp đầy, đem Lâm Hải nhốt vào giữa biển lửa. Lâm lão đệ vẫn là tuổi còn rất trẻ. Loại đấu pháp giống như hờn dỗi này, căn bản không kiên trì được bao lâu à, Vân Thắng ở hậu phương nhìn lấy, trong lòng không khỏi lo lắng một trận. Tuy tu vi của Lâm Hải cường đại, giết những hỏa diễm nhân này như giết gà, nhưng tục ngữ đã nói, song quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người à. Hỏa diễm nhân này phô thiên cái địa, căn bản giết không hết à, coi như Lâm Hải ngươi toàn thân là sắt, có thể đánh mấy cây đinh, sức người có lúc hết, dạng tiêu hao này. Lâm Hải luôn sẽ có thời điểm hầu như không còn nội kình, một khi Lâm Hải hết chống đỡ nổi, vậy đám người bọn họ này, sẽ không ai có thể còn sống. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng khôi phục thể lực, đến lúc đó góp một chút sức lực cho Lâm lão đệ, nói như vậy, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Người trong các đại gia tộc, giờ phút này cũng lâm vào lo lắng thật sâu, cách làm giờ phút này của Lâm Hải, theo bọn họ nghĩ thì không khác uống rượu độc giải khát, căn bản chính là hành động theo cảm tính. Chỉ có thể trì hoãn một ít thời gian a, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, Lâm Hải vì bọn họ mà tranh thủ ra một tia thời gian thở dốc này, là trân quý cỡ nào, cả đám đều giành giật từng giây, cực lực khôi phục thể lực, khôi phục thêm một chút, thì hy vọng sinh tồn liền lớn hơn một điểm. Lâm Hải cũng không biết, hắn chỉ là đơn thuần muốn đem hỏa diễm nhân giết sạch, lại bị mọi người tưởng lầm là đang hy sinh bản thân, vì bọn họ mà tranh thủ thời gian, giờ phút này Lâm Hải sát ý đang nồng, từng dãy hỏa diễm nhân. Phản phất như đang gặt lúa mạch, đồng loạt đổ vào phía dưới kiếm mang chân khí của Lâm Hải. 10 phút đồng hồ trôi qua, 20 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua. Trong lúc bất tri bất giác, đã hơn một giờ trôi qua, hỏa diễm nhân bị Lâm Hải tiêu diệt đã vô pháp dùng số lượng để cân nhắc, mà Lâm Hải vẫn không biết mệt mỏi, kiếm mang chân khí vung vẩy, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh của hỏa diễm nhân. Chỗ vách đá, người trong các đại gia tộc, đại bộ phận đều đã khôi phục bộ phận sức lực. Nhưng bọn họ giờ phút này lại không có một cái nào tiến lên, mà chính là tất cả đều há to mồm, còn giống như tượng gỗ, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào chiến trường phía trước. Lâm Tiền Bối hắn, hắn còn là người sao? Nhìn Lâm Hải bị quang mang màu sắc bao phủ, chỉ tay giết người nhàn nhã như đi bộ, tại giữa hỏa diễm nhân đang bao vây rình rập tự nhiên qua lại, như người trời càng đánh càng hăng, bọn họ trực tiếp mộng bức, thời gian hơn một giờ, coi như nội kình có dồi dào hơn thế nào, tại dưới vây công của nhiều hỏa diễm nhân tiếp cận thực lực tông sư như vậy, cũng nhất định sẽ kiệt lực mà chết, nhưng hôm nay nhìn Lâm Hải, làm sao phản phất như gian chơi đùa, thậm chí cũng nhìn không ra một tia dấu hiệu mệt mỏi. Lâm lão đệ, ta lại một lần đánh giá thấp ngươi, Vân Thắng không khỏi cười khổ một tiếng, đồng thời tâm tình lần thứ nhất hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mọi người an tâm khôi phục thể lực đi, Lâm lão đệ chính là nhân vật giống như thiên thần, thực lực của hắn không phải là chúng ta có thể phỏng đoán, có hắn ở đây, chúng ta không phải lo rồi, đúng vậy à, có Lâm Tiền Bối tại, cho dù có đến nhiều hỏa diễm nhân hơn, cũng là cho không. Chúng ta liền đợi Lâm Tiền Bối, đem hỏa diễm nhân giết sạch đi, tại trước mặt Lâm Tiền Bối. Hỏa diễm nhân căn bản là không có cách vượt lôi trì một bước a, quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, có đệ tử gia tộc, phía dưới cực độ mỏi mệt, thậm chí ngã trên mặt đất, bắt đầu nằm ngáy o o. Lâm Hải cường thế, để người trong các đại gia tộc, triệt để yên lòng, chỉ ít trong thời gian ngắn, bọn họ an toàn. Mà Lâm Hải giờ phút này, liên tục một giờ chiến đấu, chẳng những không có để hắn cảm giác đến bất kỳ mỏi mệt gì, trong lòng ngược lại là một trận kinh hỉ. Từ khi Lâm Hải tu luyện đến nay, còn là lần đầu tiên trải qua trận đánh lâu đấu dài hư thế, chân khí trong cơ thể cơ hồ bị điều động toàn bộ, vận chuyển tới cực hạn. Nhưng cứ như vậy, Lâm Hải mới kinh ngạc phát hiện, chân khí trong cơ thể mình thậm chí vậy mà liên miên không ngừng, vòng đi vòng lại, dựa theo lộ tuyến của đạo đức kinh mà vận chuyển, tuần hoàn liên tiếp, vĩnh viễn không khô kiệt. Trách không được, đạo đức kinh chính là công pháp thần giai, nghĩ không ra vậy mà thần kỳ như thế, Lâm Hải lâu như vậy, mới rốt cuộc hiểu rõ. Chỗ thần kỳ chính thức của đạo đức kinh, đây quả thực tương đương với một đại động cơ vĩnh cửu ở trong cơ thể, để cho mình đứng ở thế bất bại a. Bất quá Lâm Hải cũng chưa mù quáng lạc quan, loại chân khí liên tục không ngừng này, cũng chỉ có đối phó với những địch nhân có thực lực yếu hơn hoặc là thực lực tương đương với mình mới có hiệu này. Giống như những hỏa diễm nhân này, một đạo kiếm khí của Lâm Hải vung ra, chân khí hao phí cũng không to lớn, đủ để tốc độ bổ sung chân khí của đạo đức kinh triệt tiêu mất. Nhưng nếu như đối phó với địch nhân có thực lực cường đại, một khi chân khí tiêu hao quá lớn, lấy tu vi trước mắt của Lâm Hải, tốc độ bổ sung chân khí liền theo không kịp, như thế một lúc sau, đồng dạng có nguy hiểm chân khí bị hao hết. Bất quá, tình huống trước mắt, đối phó những hỏa diễm nhân này là đầy đủ. Lâm Hải giống như sát thần hàng thế, đột nhiên lăng không vọt lên, song chưởng từ trên xuống dưới, hai đường chân khí to lớn, như là núi lớn từ trên trời giáng xuống. Đem cả cái không gian tựa hồ cũng bao phủ ở bên trong, hướng phía hỏa diễm nhân thành đàn phía trước nghiền ép mà tới. Oanh, phía dưới một kích cường lực này, có mấy trăm hỏa diễm nhân, trực tiếp bị chân khí trùng kích đến một đống hỏa tinh cũng đều không có còn lại, phía trước Lâm Hải nhất thời trống đi một dải đất, thân hình Lâm Hải rơi xuống đất, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, thời điểm chuẩn bị tái chiến. Ừm. Đột nhiên, lông mày Lâm Hải nhướng lên. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, chương 657, kình địch chưa từng có trước đó. Có mấy cái khí tức rất mạnh đang tới gần. Lâm Hải chau mày một cái, không khỏi hướng về phương xa nhìn lại. Mà lúc này đây, hỏa diễm nhân phía trước tự hồ nhận được mệnh lệnh, vậy mà đình chỉ công kích, từng cái như tượng gỗ, đứng ở địa phương cách Lâm Hải xa xa khoảng 3-4 trượng. Tình huống như thế nào, người của các đại gia tộc, thấy công kích của hỏa diễm nhân dừng lại. Tất cả đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, thời khắc mọi người ở đây còn mờ mịt, hỏa diễm nhân bỗng nhiên tách ra từ giữa, lóe ra một cái con đường, sau đó hơn 10 cái hỏa diễm nhân so với những hỏa diễm nhân phổ thông này rõ ràng cao lớn hơn nhiều bay tới. Càng quỷ dị hơn là, 10 cái hỏa diễm nhân cao lớn này, hỏa diễm quanh thân, vậy mà tất cả đều là màu tím, bọn chúng vừa xuất hiện, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên tăng sao, dù người của các đại gia tộc đã cách xưa, nhưng vẫn có một cổ cảm giác bị thiêu đốt. Không khỏi giật nảy cả mình. Hỏng bét, là hỏa diễm nhân cao cấp hơn đến, người của các đại gia tộc, vội vàng vận khởi nội kình, gian nan chống cự lại cổ nóng rực này, đồng thời tâm lý cảm thấy một trận không ổn. À! Cái này, đây không phải là cung trang chủ sao? Đột nhiên, Kiều Điện không phản phất như gặp quỷ, vào chỉ tử sắc hỏa diễm nhân cầm đầu, hoảng sợ nói. Lão vừa nói đến, mọi người khác lúc này mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát. khi thấy rõ mặt mũi của những tử sắc hỏa diễm này, nhất thời từng cái tất cả đều ngây người. Cung trang chủ, thật sự là cung trang chủ, mọi người lập tức nhận ra cung tàng, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi nhìn, cái đầu hói bên cạnh kia, đây không phải là tam trang chủ của Lục Giả Sơn Trang sao? Không sai, hai cái bên cạnh này, cũng là hai cái trang chủ của Lục Giả Sơn Trang, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, làm sao nhóm trang chủ của Lục Giả Sơn Trang, cũng biến thành quái nhân hỏa diễm rồi? Lâm Hải giờ phút này, hai mắt nhìn chằm chằm vào mấy cái tử sắc hỏa diễm nhân này, cũng là một trận choáng váng. Hắn tại lúc bọn người cung tàng vừa xuất hiện, liền đã nhận ra thân phận của bọn họ, chỉ là để Lâm Hải kỳ quái là, bọn cung tàng làm sao lại biến thành cái bộ dáng quỷ này. Hơn nữa, từ khí thế trên người đám cung tàng phát ra mà nhìn, thực lực của mấy người này, so với trước đó có tăng lên trên diện rộng. Nếu như nói cung tàng trước đó là tông sư đỉnh phong mà nói, như vậy cảm giác mà cung tàng cho Lâm Hải bây giờ, so trước đó cao hơn không chỉ một cái cấp bậc mà thôi. Nếu như dựa theo võ đạo phân chia phân mà nói, chí ít hẳn là quy chân cảnh. Chỉ là trạng thái giờ phút này của cung tàng, để Lâm Hải càng thêm nghi hoặc, giống như thiếu khuyết linh hồn, liền như là một cái xác không hồn, trong ánh mắt không có một tia linh khí. Cung trang chủ, tha mạng a. Đột nhiên, Kiều Điện Không đột nhiên từ trong đám người chạy đến, phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt bọn người cung tàng. Cung trang chủ, ta là Kiều Điện Không a, Kiều gia chúng ta chính là cái thứ nhất đầu nhập vào ngài, ta liền thân nữ nhi cũng đưa ngài hưởng dụng, ta đối với ngài là tuyệt đối trung thành, van cầu ngài thả ta đi. Kiều Điện Không nằm rạp trên mặt đất, hung hăng dập đầu cầu xin tha thứ, vô cùng hèn mọn. Đệ tử của các đại gia tộc xem ở trong mắt, nhất thời xem thường một trận, Kiều Điện Không dù sao cũng là tộc trưởng của một tộc, vậy mà không có chí khí như thế, hơn nữa cả con gái cũng đưa ra ngoài, quả thực quá không biết xấu hổ. Đáng tiếc, cung tàng đối diện cứ ngây ra như không nghe thấy, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Kiều Điện Không một chút, giữa cổ họng đột nhiên phát ra một trận thanh âm cổ quái, sau đó nhóm tử sắc hỏa diễm nhân này, lấy tốc độ không gì so sánh nổi, hướng phía mọi người liền xông lại. Cẩn thận, Lâm Hải không khỏi kinh hô một tiếng. Đáng tiếc, Lâm Hải vừa dứt lời, Kiều Điện Không liền phát ra một tiếng kêu thảm thống khổ, sau đó toàn bộ thân thể bị đốt thành tro bụi, để mọi người nhất thời hít một hơi khí lạnh. Tuy cách làm người của Kiều Điện Không bị bọn họ khinh thường, nhưng chung quy vẫn là tộc trưởng Kiều gia, là người cầm lái của gia tộc nhất lưu a, bây giờ vậy mà liền dễ dàng chết như vậy. Liền làm cho đáy lòng của tất cả mọi người cũng phát lạnh một trận. Mà những tử sắc hỏa diễm nhân như cung tàng này, đem Kiều Điện Không đốt thành tro bụi xong, liền dừng cũng không dừng lại, giống như một mảnh rắn lửa di động, tiếp tục hướng phía mọi người đánh tới. Tất cả đều lui ra phía sau. Lâm Hải hét lớn một tiếng, người trong các đại gia tộc vội vàng liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến chỗ vách đá, mới mang theo một tia sợ hãi, hướng phía trước nhìn lại. Mà lúc này, những tử sắc hỏa diễm nhân này, đã đến gần Lâm Hải, gần như đồng thời vung ra đường đường tử sắc hỏa diễm, gào thét lên hướng phía Lâm Hải mà đi. Lâm Hải đứng chắp tay, nhìn tử sắc hỏa diễm ngập trời trước mặt, tựa hồ đem cả cái không gian cũng đốt hết, trong mắt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Những tử sắc hỏa diễm này, còn chưa lại gần liền để Lâm Hải cảm thấy toàn thân khó chịu một trận, thân tầng lá chắn chân khí hộ thân bên ngoài kia, tựa hồ cũng có dấu hiệu bị thiêu cháy, uy lực mạnh hơn. Quả thật cùng hỏa diễm nhân phổ thông lúc trước không thể so sánh nổi, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh quang, toàn bộ thân thể như là một cây cung kéo căng, hướng về phía sau cong xuống, y phục trên người không gió mà động, không khí bốn phương tám hướng tựa hồ cũng bị rút sạch, lại lấy Lâm Hải làm trung tâm, hình thành một luồng khí xoáy cực lớn mà mắt trần có thể thấy, phản phất như cung tiễn đang chờ phân phó. Bỗng nhiên, Lâm Hải hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên thẳng băng. Luồng khí xoáy cực lớn giống như mũi tên, đột nhiên hướng phía trước bắn ra, như là biển động quá cảnh, hướng phía tử sắc hỏa diễm bao phủ mà đi. Trong lúc nhất thời, bên trong hỏa long cuộc liền các bay đá chạy, hôn thiên ám địa, phản phất như tận thế hàng lâm. Cái này, đây là lực lượng của con người sao? Đệ tử của các đại gia tộc, tất cả đều bị một chiêu thanh thế cực lớn của Lâm Hải làm kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, con mắt cũng nháy một chút hướng phía bọn người cung tàng nhìn lại. Chỉ thấy luồng khí xoáy cực lớn này vừa mới tiếp xúc cùng tử sắc hỏa diễm, thì tử sắc hỏa diễm thanh thế dọa người kia, liền như giấy mỏng, trực tiếp bị luồng khí xoáy cực lớn kia nuốt sạch sẽ, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Không chỉ có như thế, uy thế của luồng khí xoáy cực lớn này không giảm, mang theo khả năng hủy thiên diệt địa, hướng thẳng đến bọn người cung tàng mà đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, khiến cho mọi người ở đây đinh tai nhức óc, kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy luồng khí xoáy cực lớn vậy mà giống như ngàn tấn thuốc nổ, tại bên trong bọn hỏa diễm nhân này, bỗng dưng nổ bể ra. Sóng trùng kích cực lớn, khiến cho thân hình của đám người trong các đại gia tộc lay động một trận, ngã trái ngã phải, mấy cái thực lực hơi yếu, thậm chí trực tiếp té ngã trên đất, mỗi cái trên mặt đều hoảng sợ, như gặp quỷ mị. Mà hỏa diễm nhân ở trung tâm vụ nổ, tình cảnh liền càng thêm thảm liệt, hàng trăm hàng ngàn hỏa diễm nhân, trực tiếp bị xung kích liền cái cặn bã đều không còn lại, bên trong phương viên trăm mét, trực tiếp trở thành vùng đất chân không trống rỗng. Mà những cái tử sắc hỏa diễm nhân kia, tuy thực lực cường hãn, cũng gánh không được một kích thanh thế cực lớn này của Lâm Hải, trừ cung tàn ra, thời gian qua một lát, thân thể trực tiếp bị khí lãng cắt đứt, thịt nát xương tan. Ông trời của ta a, một kích này của Lâm tiền bối, có thể so với bom a. Người trong các đại gia tộc khi phản ứng lại, trợn cả mắt lên, ánh mắt nhìn sang Lâm Hải, toàn bộ đều mang nồng đậm thật không thể tin. Mau nhìn, cung tàn vậy mà không chết, bỗng nhiên, có người hướng phía trước Lâm Hải nhất chỉ, kinh ngạc hô nói, chỉ thấy cung tàn vẫn một bộ dáng thần sắc ngốc trệ, lung la lung lay đứng tại chỗ đó, tự sắc hỏa diễm trên thân, biến đến vô cùng ảm đạm, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Lâm Hải nhìn cung tàn còn sống sót, không khỏi nhíu một cái lông mày. Một kích trước đó kia, cơ hồ hao phí gần một phần năm chân khí của chính mình, nghĩ không ra dù vậy, cũng không có đem cung tàn giết chết, thực lực của cái cung tàn này, vậy mà trở nên mạnh như thế. Bất quá Lâm Hải cũng không lo lắng, nhìn tình huống trước mắt của cung tàn, coi như không chết cũng trọng thương, tuyệt đối không chặn được chiêu tiếp theo của chính mình. Chịu chết đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải lấn người mà lên, một quyền hướng phía trước ngực cung tàn đập tới. Nhóc con ngươi dám. Đúng lúc này, một đạo thanh âm cực kỳ phẫn nộ, đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Lâm Hải giật nảy cả mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đường quang mang nóng rực màu đen, phản phất như lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trong chớp mắt liền đến đỉnh đầu của Lâm Hải. Đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể tựa hồ đều muốn bốc cháy lên, lá chắn chân khí tại phía dưới cổ uy áp này, vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm ánh sáng, tiêu tán trong không khí. Không tốt. Lâm Hải kinh hãi thất sắc, đây tuyệt đối là kình địch trước đó chưa từng có. Không dám chủ quan chút nào, Lâm Hải quán chú chân khí vào song quyền, đột nhiên hướng phía quang mang màu đen trên đỉnh đầu đập tới. Phốc, một tiếng vang trầm, phản phất như thuốc nổ bị dẫn bạo, liền cả không khí cũng rung động. Sau đó, một bóng người cuồn cuộn hướng về phía sau bay đi, hung hăng đụng tại trên vách đá. Chương 658, kiếp sau làm nữ nhân ngươi. Người của các đại gia tộc thất kinh, nhào nhào hướng phía bên ngoài vách đá nhìn lại, nhưng khi thấy rõ người bị đánh bay là ai, tâm tình của từng cái lập tức chìm đến đáy cốc. Lâm tiền bối. Ngươi không sao chứ, Lâm tiền bối, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bị đánh bay lại là Lâm Hải còn như thiên thần trong lòng bọn họ. Lâm Hải thế nhưng là chỗ ỷ vào sau cùng để bọn họ có thể còn sống mà xông ra ngoài hay không? Nếu như ngay cả Lâm Hải cũng bại, vậy bọn họ coi như xong. Trong lúc nhất thời, bên trong lòng người của các đại gia tộc tất cả đều hoảng. Không có việc gì, gia hỏa này nóng hổi, ta không thể không mượn lực triệt thoái về phía sau, cách xa gã một chút, Lâm Hải tiện tay vỗ tro bụi trên thân, điềm nhiên như không có việc gì nói, sau đó, Lâm Hải mãnh liệt ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên là ngươi, hai mắt Lâm Hải nhắm lại, hừ lạnh một tiếng. Tự hồ đã sớm ngờ tới người xuất thủ là ai. Người của các đại gia tộc nghe vậy sững sờ, nhao nhao hiếu kỳ hướng phía trước nhìn lại, nhưng sau khi thấy rõ người tới, mỗi cái không khỏi há to miệng, một mặt hoảng sợ. Cái này, đây là thần minh sao? Chỉ thấy ở mười mấy mét phía trước, giữa không trung, có một cái cự nhân cao chừng hơn một trượng đang treo mình giữa không trung, quanh thân là ngọn lửa màu đang đen cháy hừng hực, ngọn lửa này bốc lên cao chừng hơn 2 mét, không khí cũng bị thiêu đốt đến khen khét. Trong lúc phất tay, hỏa diễm loạn vũ, thành thế dọa người, dù mọi người cách xa, cũng liền có một cổ cảm giác muốn bị hòa tan. Phù phù, có mấy cái đệ tử thực lực thấp, chỉ là nhìn một chút, liền cảm thấy một cổ thiên uy ép đến thân thể, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Coi như bọn người Vân Thắng, khi đối mặt với cái quái nhân hỏa diễm này, đáy lòng cũng dâng lên cảm giác bất lực thật sâu. Nhất là ánh mắt bể nghệ chúng sinh này, phảng phất như thần linh cao cao tại thượng, để cho người ta căn bản thăng không nâng nổi một tia lòng phản kháng, tự hồ chỉ cần quái nhân hỏa diễm thổi một ngụm, cũng có thể làm cho bọn họ hình thần đều diệt. Hôm nay xem ra tai kiếp khó thoát. Vân Thắng không khỏi khẽ than thở một tiếng, quái nhân hỏa diễm chấp hai tay sau lưng, hai cái ánh mắt sắc bén, sau khi ở trên cao nhìn xuống quét mắt một vòng, đột nhiên bắn ra hai đường quang mang giận dữ, hỏa diễm trên thân phóng lên tận trời. Hỗn đảng, bổn tọa vừa mới luyện hóa thần hồn của đệ tử các đại gia tộc, chỉ một chút thời gian như vậy, ngươi vậy mà giết nhiều hỏa nô của ta như vậy. Quái nhân hỏa diễm quát lớn một tiếng, hỏa diễm trong toàn bộ không gian cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt, mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ kịch liệt tăng lên, nhất thời tất cả mọi người đều là mồ hôi đầm đìa, da thịt kịch liệt phỏng một trận. Đột nhiên, quái nhân hỏa diễm lăng không một trảo, tại trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, thân thể của cung tàng đột nhiên ly khai khỏi mặt đất, bị quái nhân hỏa diễm lăng bắt tới giữa không trung. Làm việc bất lực như thế, lưu ngươi dùng làm gì? Nói xong, quái nhân hỏa diễm vậy mà trực tiếp đem cung tàng bóp nát, thân thể cung tàng nhất thời hòa tan thành một ngọn tử sắc hỏa diễm nhỏ bé, bị quái nhân hỏa diễm một ngụm nuốt vào trong bụng. A, yêu quái a! Một màn quỷ dị khủng bố này, đem một vài đệ tử gan nhỏ, bị dọa đến bắt đầu hoảng sợ gào thét, liền cả Lâm Hải cũng không khỏi nhướng mày. Mà lúc này đây, hai con mắt của quái nhân hỏa diễm, mới giống như hai thanh lợi kiếm, rơi vào trên thân Lâm Hải. Nghĩ không ra ngươi cuối cùng vẫn là tiến vào hỏa long quật, này cũng bất việc để ta ra bên ngoài bắt ngươi, trước đó ngươi dám hủy thần niệm của ta, lúc đầu ta chuẩn bị quất thần hồn của ngươi ra, để ngươi nhận hết nỗi khổ bị thiêu đốt vạn năm, bất quá, bây giờ ta đã thay đổi chủ ý. Quái nhân hỏa diễm nói xong, trong mắt bỗng nhiên lộ ra quang mang hưng phấn, phản phất như đàn ông đói bụng mấy ngày không ăn đồ vật gì, đang nhìn chằm chằm vào một bàn tiệc thơm ngào ngạt, còn kém chảy nước bọt ra. Vốn cho là, ngươi chỉ là võ giả quy chân cảnh phổ thông, nhưng bây giờ xem ra, thực lực của ngươi so với võ giả quy chân cảnh còn mạnh hơn nhiều. Nếu như đem thần hồn của ngươi dung luyện sau đó hấp thu hết, thực lực của bổn tọa chắc chắn sẽ tăng lên một mảng lớn, thậm chí có hy vọng đột phá đến cảnh giới mới. Quái nhân hỏa diễm càng nói càng kích động, sau cùng thân thể cũng khẽ rung lên, dẫn tới hỏa diễm trong phương viên mấy trăm mét cũng nhảy lên, nhiệt độ lần nữa tăng lên cực độ. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời mà nói, liền lập tức quỳ xuống đất nhận lấy cái chết, nếu bổn tọa mềm lòng, nói không chừng còn có thể để ngươi không bị thống khổ tra tấn. Quái nhân hỏa diễm đột nhiên lăng không hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, ngạo nghễ nói, hứ, đần độn. Lâm Hải không khỏi cười nhạo một tiếng, khinh thường lắc đầu. Hỗn đảng, ngươi dám mắng ta, lông mày của quái nhân hỏa diễm bỗng nhiên vẫy một cái, phẫn nộ nói. Mắng ngươi thì làm sao, làm cái hai giống như in, ở chỗ này lắc đi lắc lại, giống như có bao nhiêu không tầm thường vậy, tại trong mắt của ca ca, ngươi chính là cái rắm, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, trực tiếp cho quái nhân hỏa diễm một cái liếc mắt. À! Sắp chết đến nơi, còn dám càng rỡ, quái nhân hỏa diễm bị Lâm Hải mắng một chập, nhất thời tức giận. Hai tay mạnh mẽ bóp ấn quyết, hỏa diễm ở bốn phía bỗng nhiên quay cuồng lên, không nhìn thấy bờ, nhìn như nhân gian luyện ngục. Chết đi cho ta, quái nhân hỏa diễm hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, hỏa diễm bao quanh cao hơn một trượng, nhất thời như là như sóng biển, hướng phía Lâm Hải lăn lộn mà tới. Lâm Hải thấy thế, không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển chân khí, lần nữa hình thành một vòng bảo vệ màu trắng, muốn ngăn cản sóng nhiệt cơ hồ muốn đem người hòa tan này. Phốc, đáng tiếc. Lâm Hải vẫn là đánh giá thấp thực lực của quái nhân hỏa diễm này, nhiệt độ của ngọn lửa này, so với hỏa diễm nhân trước đó không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, lá chắn chân khí của Lâm Hải mới vừa xuất hiện, trực tiếp liền bị khí lãng thiêu đốt, thao, thật là phiền phức. Một cổ phỏng cực độ, để toàn thân Lâm Hải rung lên, cảm thấy thân thể mình cũng không thuộc về mình nữa, lại có loại cảm giác muốn bị bốc hơi. Vừa muốn thi triển tật phong bộ, chuẩn bị kéo ra một chút khoảng cách, đột nhiên một ánh sáng đỏ từ trong người Lâm Hải nở rộ. Đem Lâm Hải bảo hộ ở trong ánh sáng, Lâm Hải nhất thời giống như đang ở tiết trời đầu hạ mà tiến vào phòng có điều hòa không khí, sảng khoái nói không nên lời. Đây là Hỏa Long Ngọc, Lâm Hải khẽ giật mình, rất nhanh liền phát hiện, cái ánh sáng đỏ này là từ bên trong Hỏa Long Ngọc trên người chính mình phát ra, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Trước đó Chung Na đem Hỏa Long Ngọc giao cho Lâm Hải liền đã từng nói qua, khối ngọc này sẽ có chỗ trợ giúp đối với hắn, Lâm Hải một mực không biết Hỏa Long Ngọc này có tác dụng gì. Nghĩ không ra hôm nay lại giúp mình đại ân. Ha ha, có Hỏa Long Ngọc, còn sợ ngươi cái quỷ gì? Lâm Hải tinh thần đại chấn, hỏa diễm nhiệt độ cao đối với Lâm Hải không thể có ảnh hưởng, uy hiếp của quái nhân hỏa diễm liền giảm mạnh. À, nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hét thảm, từ sau lưng Lâm Hải vang lên. Lâm Hải giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, mí mắt không khỏi bỗng nhiên cuồng loạn một trận, chỉ thấy không biết là một cái đệ tử tuổi trẻ của gia tộc nào, thân thể bỗng nhiên toàn bộ bốc cháy lên, trong chớp mắt liền thành một bộ thi thể cháy đen, vô cùng thê thảm. Mà những người khác, từng cái tất cả đều khoanh chân vận công, quanh thân cũng bị ướt đẫm mồ hôi, từng cái sắc mặt đỏ bừng, mặt lộ vẻ thống khổ, tự hồ đang cực lực chống cự lại nhiệt độ cao ăn mòn. Lâm lão đệ, ngươi mau chóng rời đi đi, không đến một lát, chúng ta đều sẽ bị cổ sóng nhiệt này nướng cháy, ngươi lưu lại cũng không cứu được chúng ta. Vân Thắng cắn răng, thống khổ nói. Mà liền tại lúc Vân Thắng vừa nói, lại là một tiếng hét thảm truyền đến, một người trẻ tuổi chừng 20, đã biến thành một đống lửa, trong chớp mắt mệnh tan tại chỗ. Hừ hừ, bọn phàm phu tục tử các ngươi này, chỉ là nhiệt độ cao do ngọn lửa này phát ra, liền có thể đem toàn bộ các ngươi nướng cháy, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy đi. Quái nhân hỏa diễm thấy tình cảnh này, một mặt dữ tợn, đắc ý cười nói, Lâm Hải ca ca, Tuệ Nhi không được, Tuệ Nhi kiếp sau sẽ làm nữ nhân của ngươi. Đột nhiên, thanh âm yếu đuối của Vân Tuệ Nhi, liền truyền vào trong lỗ tai của Lâm Hải, để thân thể Lâm Hải mạnh mẽ chấn động. Tuệ Nhi, Lâm Hải hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong đôi mắt đẹp của Vân Tuệ Nhi mang theo nỗi buồn thật sâu, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chương 659, giết tới khi ngươi chết mới thôi. Không tốt. Lâm Hải thấy Vân Tuệ Nhi là cái dạng kia, hiển nhiên là không kiên trì nổi, chuẩn bị từ bỏ chống cự. Vết xe đổ đang ở trước mắt, một khi từ bỏ chống lại sóng nhiệt ăn mòn, ngay lập tức sẽ bị đốt thành xác chết cháy a. Trong lòng Lâm Hải không khỏi khẩn trương, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Vân Tuệ Nhi Hương Tiêu Ngọc vẫn ở trước mặt hắn được. Có, vào lúc khẩn cấp, trong mắt Lâm Hải lóe lên linh quang, ý niệm bỗng nhiên nhất động. Đi, trong miệng Lâm Hải khẽ quát một tiếng, đột nhiên một cái vật thể đen kịt dài chừng một trượng từ trong trống rỗng mà xuất hiện, phanh một tiếng, rơi xuống ở cách đó không xa tại trước người Vân Tuệ Nhi. Trong chốc lát, một cổ khí lạnh phản phất như thâm uyên kỳ hàn đến từ biển Bắc Cực, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, liền trong không khí tựa hồ cũng sinh ra vô số băng sương. Mọi người không khỏi giật mình một cái, toàn thân chết lặng, cơ hồ bị đông cứng. Thế nhưng là, cổ kỳ hàn này kéo dài liền một phần 10 giây thời gian cũng chưa tới. Liền bị khí lãng nóng rực trong không khí trung hòa, trong lúc nhất thời nóng lạnh tương giao, không còn có cảm giác cơ hồ bị thiêu ở trước đó nữa. Người trong các đại gia tộc, lúc đầu cũng đang liều chết vận công, chống cự lại sóng nhiệt ăn mòn, nhưng đột nhiên, sau khi một cổ cực hàn cơ hồ đem người đông cứng lóe lên một cái rồi biến mất, nhiệt độ trong không khí, vậy mà trở nên giống như đầu mùa xuân, để bọn họ có loại cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng, sảng khoái nói không nên lời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Người trong các đại gia tộc, đột nhiên từ bên bờ sinh tử bị kéo trở về, hơn nữa còn như mọc xuân phong, tất cả đều là sắc mặt cổ quái, một mặt mờ mịt. Chỉ có Vân Tuệ Nhi trở về từ cõi chết, nhìn qua cục sắc đen kịt cách đó không xa kia, biết chắc là do Lâm Hải làm ra, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Hải, vừa cao hứng vừa cảm động, tràn ngập yêu thương. Mà Lâm Hải nhìn thấy Vân Tuệ Nhi không có việc gì, thì là thở dài ra một hơi. Trước đó quá khẩn cấp, đem hàng thiết ngàn năm từ bên trong thánh cảnh lấy ra, Lâm Hải cũng là bốc lên mạo hiểm, hắn cũng không biết biện pháp này có tác dụng hay không. Bây giờ xem xét, hiệu quả tự hồ coi như không tệ, liền cả hắn cũng cảm giác được nhiệt độ không khí trong giờ phút này, vừa lúc thích hợp với thân thể con người, dễ chịu nói không nên lời. Mà quái nhân hỏa diễm ở đối diện thấy thế, thì là sững sờ, nhưng rất nhanh lại lộ ra một tia cười lạnh, nghĩ không ra ngươi còn có bảo vật như thế. Bất quá cũng chỉ là để bọn chúng sống lâu một hồi mà thôi, chờ bản tọa đưa ngươi giết chết, bọn họ như cũ một cái cũng không sống được. Lâm Hải nghe vậy, thì là cười nhạo một tiếng, hiện tại không có nỗi lo về sau, có hỏa long ngọc trên thân lại khiến cho hắn không e ngại sức nóng, Lâm Hải đã chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, có thể đánh thắng được ca ca lại nói. Muốn chết, quái nhân hỏa diễm thấy Lâm Hải một mặt khinh thường, nhất thời lửa giận trong lòng bốc lên. Thân hình lóe lên, hướng thẳng đến phía Lâm Hải xông qua qua. Lâm Hải ca ca cẩn thận, Vân Tuệ Nhi thấy thế, tại sau lưng không khỏi kinh hô một tiếng. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đường hào quang màu đỏ thắm, nhanh như tia chớp, hướng phía chính mình kích xạ mà đến, quang mang bốn phía, ngọn lửa màu đen cuồn cuộn bốc lên, không giới hạn, phản phất như cự thú thôn phệ vạn vật, đem trọn cái không gian cũng bốc cháy lên, thành thế to lớn đến đọa người. đến tốt. Trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh quang, toàn thân trên dưới bốc lên chiến ý, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, vậy mà không lùi mà tiến tới, hướng phía hỏa diễm đầy trời mà bay nhào tới. Lâm tiền bối vậy mà chủ động xuất kích, đây là muốn liều mạng cùng quái nhân hỏa diễm a. Lâm tiền bối cũng không thể có việc a, nếu không chúng ta liền hoàn toàn hết trứng. Người của các đại gia tộc, vừa thấy tình cảnh này, nhất thời nhất tâm đến cổ họng, từng cái trợn tròn con mắt, gấp gáp hướng phía trong không trung nhìn lại. Âm, mọi người chỉ thấy ngọn lửa màu đen giữa không trung đột nhiên mạnh mẽ rung lên, sau đó liền mất đi tung tích của Lâm Hải, mơ hồ chỉ thấy được hai đạo nhân ảnh một cao một thấp, lấy tốc độ không gì sánh kịp, quyền cước tăng theo cấp số cộng, đánh nhau. Tốc độ này quá nhanh, căn bản thấy không rõ a. Đúng vậy a, chỉ thấy Lâm tiền bối đang giao thủ cùng quái nhân hỏa diễm, căn bản nhìn không ra người nào chiếm ưu thế a. Mọi người lo lắng xem chừng, tiếc rằng thực lực của Lâm Hải cùng quái nhân hỏa diễm cao hơn bọn họ quá nhiều, lấy nhãn lực của bọn họ, căn bản thấy không rõ tình cảnh giữa sân. Lâm Hải ca ca là giỏi nhất, hắn nhất định có thể thắng, ta tin tưởng Lâm Hải ca ca, chỉ có ánh mắt của Vân Tuệ Nhi là kiên định, nắm hai cái nắm tay nhỏ, trong lòng không ngừng vì Lâm Hải mà động viên cố lên, chỉ là ở trong đôi mắt đẹp lại đồng dạng khó mà che giấu lo lắng thật sâu. Âm, đột nhiên, một tiếng vang trầm từ bên trong ngọn lửa màu đen truyền ra, để trái tim chúng nhân bỗng nhiên nhảy một cái, sau đó hai đạo nhân ảnh đột nhiên tách ra, hướng hai cái phương hướng ngược nhau mà bay ngược đi. Chúng nhân thất kinh, chỉ thấy một bóng người nhỏ bé, đột nhiên rơi xuống tại trước người bọn họ, lại liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, mới khó khăn lắm dừng bước được, áo quần trên thân rách nát, đầy bụi đất, vô cùng chật vật. Lâm Hải ca ca. Lâm tiền bối. Mọi người lập tức nhận ra, cái thân ảnh chật vật này chính là Lâm Hải, không khỏi kinh hô một tiếng, tâm của tất cả mọi người đều chìm thật sâu vào đáy cốc, xem ra Lâm tiền bối ở thế yếu a, chẳng lẽ chúng ta phải mất mạng ở đây sao? Trong mắt mọi người lộ ra tuyệt vọng thật sâu. Ta không sao, cái hỗn đản kia so với ta chẳng tốt đẹp gì, Lâm Hải khẽ vươn tay, trực tiếp đem áo kéo lên, chẳng hề để ý mỉm cười nói. Mà mọi người lúc này mới nửa tin nửa ngờ hướng phía không trung nhìn lại. Cái này vừa nhìn xuống, không khỏi hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy quái nhân hỏa diễm trước đó còn uy áp chấn thiên, giống như thần minh, giờ phút này vậy mà bay ra xa mười mấy trượng, thân thể treo giữa không trung, lung lay sắp đổ, dòng máu màu đen không ngừng từ trong miệng chảy ra, ngọn lửa màu đen phô thiên cái địa kia, tựa hồ cũng ảm đạm không ít, hiển nhiên thụ thương thế không nhẹ. Lâm tiền bối chiếm thượng phong, quá tốt, cái quái nhân hỏa diễm kia không phải là đối thủ của Lâm tiên sinh. Chúng ta có thể cứu rồi, mọi người trước đó vốn đã tuyệt vọng, lập tức lại bắt đầu trở nên mừng rỡ như điên, trên mặt từng cái tràn đầy nụ cười kích động, thế nhưng là, nụ cười này mới vừa xuất hiện, lại đột nhiên cứng đờ, sau đó trong mắt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Mau nhìn, gã tại sao lại khôi phục, Lâm Hải nghe vậy, cũng kinh ngạc hướng phía quái nhân hỏa diễm nhìn lại, cái này vừa nhìn xuống, nhất thời cũng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy quái nhân hỏa diễm treo giữa không trung, hai mắt khép hờ, trong miệng nói lẩm bẩm, mà ngọn lửa màu đen quanh người gã, vậy mà lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, lần nữa trở nên nồng nặc lên, thân thể lung lay sắp đổ, cũng dần dần trở nên thẳng tắp, tựa hồ tràn ngập lực lượng vô tận. Trong chớp mắt công phu, thương thế trước đó của quái nhân hỏa diễm vậy mà hoàn toàn phục hồi như cũ, hai con mắt đột nhiên mở ra, nhất thời bắn ra hai đạo hỏa diễm, sát khí bức người, thật là nghĩ không ra. Ngươi lại có thể làm bị thương chân thân của bổn tọa, xem ra khi trước thật đúng là xem nhẹ ngươi. Quái nhân hỏa diễm kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, nhưng sau đó cười lạnh lắc đầu. Bất quá, hết thảy đều là phí công, đây đều là vô dụng, ở bên trong hỏa long quật này, bổn tọa là giết không chết, dù cho thương thế có nặng hơn nữa, cũng có thể khôi phục trong nháy mắt, coi như ngươi mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết, ngươi cam chịu số phận đi. Hai mắt Lâm Hải nhíu lại. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, đôi mày không khỏi gắt gao nhăn lại. Nếu quả thật giống như quái nhân hỏa diễm nói, gã tại bên trong hỏa long quật là giết không chết, vậy thật đúng là phiền phức. Nhưng rất nhanh, đôi mày của Lâm Hải lại giãn ra, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Thật là giết không chết sao? Ca ca cũng không tin cái tà này. Nói xong, Lâm Hải đột nhiên ở bên hông kéo một cái. Keng. Giữa không trung đột nhiên hiện lên hàng mang chói mắt, Lâm Hải tay cầm truy vân kiếm, chỉ quái nhân hỏa diễm ở phía xa. Trước ngươi chỉ là bị thương, liền cần thời gian lâu như vậy mới có thể khôi phục, nếu như lần tiếp theo là đâm xuyên vào trái tim ngươi, hoặc hoặc là chặt đầu ngươi xuống, ngươi lại cần bao nhiêu thời gian đâu. Hơn nữa, ta cũng không tin, mỗi lần ngươi khôi phục sẽ không có đại giới, một lần giết không chết ngươi, ca ca liền giết ngươi 10 lần, 10 lần giết không chết, liền giết ngươi 100 lần, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp nhận lên hay không. Ngươi không phải danh xưng giết không chết sao? Vậy ca ca hôm nay, liền giết tới khi ngươi chết mới thôi. Quái nhân hỏa diễm nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, con mắt không để lại dấu vết hiện lên một tia hoảng hốt, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên một vệt cầu vồng, xẹt qua chân trời, nhanh như lưu tinh đến trước mặt gã. Truy vân trục nguyệt, thanh âm của Lâm Hải, mang theo dày đặc sát cơ, bỗng nhiên vang lên bên tai quái nhân hỏa diễm. Chương 660, ngươi là thằng điên. Quái nhân hỏa diễm thấy một kiếm này của Lâm Hải như là lôi đình, chớp mắt liền đến phụ cận, uy lực mạnh, thậm chí ngay cả không gian cũng vặn vẹo một trận, liền không dám kinh thường, hai tay vung vẫy không ngừng, nhất thời hỏa diễm tràn ngập. Liệt diễm cuồng loạn, quái nhân hỏa diễm hú lên quái dị, một ngọn lửa màu đen cao mười mấy mét phóng lên tận trời, giống như là biển gầm, hướng phía Lâm Hải phô thiên cái địa nện xuống, khí lãng cực lớn, liền người của các đại gia tộc đứng ở đằng xa cũng lay động một trận, như muốn ngã sắp xuống. Quá mạnh, đây là sức người có thể làm sao? Trong lòng đám người Vân Thắng kinh hãi, không khỏi vì Lâm Hải mà mướt mồ hôi. Lần này, Lâm Hải cùng quái nhân hỏa diễm cũng không triền đấu quá lâu, bóng của hai người vừa chạm vào liền tách ra, sau đó hướng phương hướng của riêng mình mà thối lui. Mọi người vội vàng trừng to mắt hướng phía hai người nhìn lại. Chỉ thấy sắc mặt Lâm Hải hơi trắng bệch, hơi hơi thở hổn hển, lồng ngực chập trùng một trận, hiển nhiên một kiếm này hao phí không ít chân khí, nhưng cũng may không bị thụ thương. Lại nhìn quái nhân hỏa diễm, tuy hỏa diễm quanh thân cũng không giảm đi ít hơn bao nhiêu, nhưng chỗ vai trái, dòng máu màu đen cuồn cuộn đang không ngừng chảy ra ngoài, hai con mắt phun lửa giận, đối với Lâm Hải cắn răng mà nhìn. Quá tốt, Lâm tiền bối lại chiếm thượng phong, kết quả rõ ràng như vậy, các đại gia tộc tự nhiên nhìn ra một kích quyết đấu này, lại là Lâm Hải thắng, không khỏi nhảy cẩn hoan hô. Mà Lâm Hải cầm trong tay truy vân kiếm, ánh mắt đạm mạc nhìn thẳng vào quái nhân hỏa diễm, trên mặt không buồn không vui, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta nói, ngươi là không giết chết được ta, quái nhân hỏa diễm phẫn nộ rít lên một tiếng, sau đó ngọn lửa màu đen bao quanh, phản phất nhận lấy hấp lực, nhanh chóng hướng phía bả vai thụ thương của gã mà đi, thời gian qua một lát bả vai liền khôi phục nguyên dạng, phản phất như chưa bao giờ thụ thương. Cái này, ngươi... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Của các đại gia tộc, phản phất như bị người dội một chậu nước lạnh vào đầu, lập tức toàn bộ đều ngẩn người ở đây. Cái quái nhân hỏa diễm này, sẽ không thật giống như gã nói, giết không chết à, tràn diện quỷ dị như vậy, khiến tinh anh trong các gia tộc võ đạo này, trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất lực thật sâu. Lại đến. Đúng lúc này, Lâm Hải lại động. Chỉ gặp Lâm Hải cầm trong tay truy vân kiếm phóng lên tận trời, lấy một cái góc độ cực đoan, mang theo hào quang sáng chói lóa mắt, lần nữa phát động công kích. Gió dục mây vần, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, bên trong phương viên 10 mét, vậy mà bỗng dưng nổi lên một trận cuồng phong, lấy Lâm Hải làm trung tâm cuốn lên vô số cát bay đá chạy, nhất thời cát vàng đầy trời, không thể thấy mọi vật, phản phất như tận thế hàng lâm. Phá cho ta, quái nhân hỏa diễm cũng là hét lớn một tiếng. Vô số ngọn lửa màu đen từ trên trời giáng xuống, phản phất như mưa lửa đầy trời, tựa hồ muốn thiêu sạch hết thảy thế gian. Tại phía dưới cùng phong mưa lửa che chắn, người của các đại gia tộc căn bản thấy không rõ Lâm Hải cùng quái nhân hỏa diễm giao thủ, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kinh hãi. Thủ đoạn của Lâm Hải cùng quái nhân hỏa diễm đã hoàn toàn vượt xa ra khỏi phạm vi nhận biết của bọn họ, cho đến hôm nay mới biết, bọn họ những cái gọi là tinh anh võ đạo này, tại trước mặt cao nhân chính thức. Là nhỏ bé cỡ nào? Phốc, theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, cùng phong cùng mưa lửa trong nháy mắt đã biến mất, thân ảnh của Lâm Hải cùng quái nhân hỏa diễm, chậm rãi trở lên rõ ràng. Mọi người vội ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên cực độ. Ha ha, nhìn cái quái nhân hỏa diễm này, lần này còn không chết, chỉ thấy Lâm Hải đứng lơ lửng trên không, cùng quái nhân hỏa diễm cách nhau không đến một mét. Truy vân kiếm đâm vào chỗ trái tim của quái nhân hỏa diễm, mũi kiếm từ phía sau đâm ra, trước sau quán thông, tuyệt đối là một kích trí mệnh. Lại nhìn quái nhân hỏa diễm, hai mắt trừng tròn xoe, mang theo thật không thể tin thật sâu, miệng hơi mở mở, nhưng cuối cùng lại một câu cũng không có nói ra, phanh một tiếng, Toàn bộ thân hình đột nhiên nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Chết, rốt cục chết. Chúng nhân vui mừng, không khỏi reo hò nói, hô, Lâm Hải lúc này mới thở dài ra một hơi, thân thể đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, sau đó lảo đảo một cái, kém chút ngã sắp xuống, cổ họng hơi mặn, một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Lâm tiền bối. Lâm Hải ca ca. Chúng nhân thất kinh, liền muốn vọt qua đến, lại bị Lâm Hải khoát tay ngăn lại. Ta không sao, chỉ là thụ chút thương, không sao. Lâm Hải lắc đầu, có chút kiệt sức nói nói. Một kiếm trước đó kia, mặc dù đã đâm trúng tim của quái nhân hỏa diễm, nhưng cũng hao phí của Lâm Hải không ít chân khí, nhất là một kích liều chết của quái nhân hỏa diễm, đã trúng chính giữa vai Lâm Hải. Tuy ở thời khắc nguy cấp đó, Lâm Hải đã đem toàn bộ chân khí cũng ngưng ở vai, để ngăn cản một kích này, nhưng một kích này của quái nhân hỏa diễm nặng tựa nghìn cân, vẫn là để Lâm Hải thụ nội thương không nhẹ. Lâm Hải cũng cầm truy vân kiếm, mũi kiếm chạm đất, hít sâu một hơi, vội vàng vận chuyển chân khí, làm dịu nội thương. Đồng thời, hai mắt cảnh giác chằm chằm vào chỗ mà quái nhân hỏa diễm tiêu tán. Lâm Hải có loại dự cảm, quái nhân hỏa diễm tuyệt đối không có khả năng dễ dàng liền bị chính mình tiêu diệt như vậy. Quả nhiên, vô số ngọn lửa màu đen chậm rãi ngưng tụ ở giữa không trung, dần dần thành hình, tại trong ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói của mọi người, quái nhân hỏa diễm liền khởi tử hoàn sinh, xuất hiện lần nữa, liền đâm xuyên qua tim mà vẫn không chết, cái này, thế thì còn đánh như thế nào a? Đúng vậy a, hơn nữa Lâm tiền bối tự hồ bị nội thương không nhẹ, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ, nhìn quái nhân hỏa diễm trước mắt thực lực cường hãn, nhưng lại đánh không chết. Mọi người nhất thời có loại cảm giác nhật chó. Khắc khắc khắc, bổn tọa đã sớm nói, tại bên trong hỏa long cuộc này, ngươi là không giết chết được ta, bản thân ngươi bây giờ bị trọng thương, còn muốn lần nữa giao thủ cùng bổn tọa sao? Quái nhân hỏa diễm mang trên mặt nụ cười đắc ý, ở trên cao nhìn xuống Lâm Hải, đùa giỡn nói nói. Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn kịp, bổn tọa yêu nhân tài, có lẽ có thể tha cho ngươi một mệnh, lưu ngươi ở trước mặt bản tọa, làm nô tài sai sử. Phi, cậu thí nô tài sai sử, ngươi con mẹ nó nhìn nhiều kịch cung đình quá à, coi ca ca là thái giám sao? Trong lòng Lâm Hải một trận xem thường, ngẩng đầu, liếc nhìn quái nhân hỏa diễm một chút, Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng. Thật giết không chết sao? Ta làm sao phát hiện, hỏa diễm xung quanh ngươi, tự hồ càng thêm ảm đạm đâu, ta là thụ thương, nhưng nhìn ngươi cái dạng này, cũng không tốt hơn so với ta à. Ngươi! Quái nhân hỏa diễm nghe vậy, nhất thời hoảng hốt, ánh mắt lấp lóe không yên một trận. Hừ, bớt nói nhảm đi, hôm nay ta muốn nhìn, ngươi còn có thể phục sinh mấy lần. Lâm Hải nói xong, trong mắt lóe lên hàn quang, truy vân kiếm vạch ra một đạo quang mang chói mắt, phóng thẳng đến chỗ quái nhân hỏa diễm. Muốn chết, trong lòng quái nhân hỏa diễm bốc lên lửa giận, nhất thời hỏa diễm lăn lộn, cùng Lâm Hải đụng vào nhau. Sau mấy phút đồng hồ, hỏa diễm tán đi, Lâm Hải cầm trong tay trường kiếm, đứng chắp tay. Lần nữa phun ra hai ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, thân thể lung lay sắp đổ. Mà quái nhân hỏa diễm ở đối diện, chỉ còn lại có thân thể to lớn, đầu người trên cổ đã không cánh mà bay. Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, quái nhân hỏa diễm lần nữa nổ tung, hóa thành vô số hỏa diễm. Đầu cũng rơi, lần này xem ngươi còn không chết. Người của các đại gia tộc, cuối cùng cũng thở phào, bọn họ thế nhưng là chưa từng nghe nói qua, chuyện đầu rơi mà còn có thể sống. Thế nhưng là... Sau một lát, bọn họ lần nữa mắt trợn tròn, quái nhân hỏa diễm vậy mà lần nữa phục sinh tại chỗ. Cái này còn đánh cái mẹ gì a? Tất cả mọi người nhục chí, mang trên mặt tuyệt vọng thật sâu. Khắc khắc khắc, lần này, quái nhân hỏa diễm mặt mũi tràn đầy đắc ý, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, một tia sáng lập lòe giữa trời, lại là Lâm Hải ngay cả lời đều không nói, trực tiếp xuất thủ. Người điên, quái nhân hỏa diễm phẫn nộ gào thét một tiếng. Vội vàng liền nghênh địch. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Hải bị thương lần nữa, mà toàn bộ thân thể của quái nhân hỏa diễm đã bị chém thành hai đoạn. Chỉ là, không lâu lắm, tại bên trong ánh mắt tuyệt vọng của mọi người, quái nhân hỏa diễm lần nữa lại phục sinh. Lâm Hải không nói gì, trong mắt lại lộ ra một tia cuồng cường, nhìn ngươi còn có thể sống thêm mấy lần. Lâm Hải lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Quái nhân hỏa diễm bị giết. Quái nhân hỏa diễm phục sinh. Quái nhân hỏa diễm lần nữa bị giết, quái nhân hỏa diễm lần nữa phục sinh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người của các đại gia tộc một hồi kích động, một hồi tuyệt vọng, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, giờ phút này ánh mắt họ đờ đẫn, nhìn quái nhân hỏa diễm chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, quả thực đều đã chết lặng. Mà Lâm Hải giờ phút này, trên mặt trắng bệch không màu, thân thể lung lay sắp đổ, thậm chí ngay cả khí lực cầm kiếm đều không có, vô số lần chém giết, khiến thương thế của hắn chẳng những không ngừng tăng thêm, thậm chí ngay cả chân khí đều muốn hao hết. Nhưng quật cường trong hai mắt Lâm Hải, so với trước đó lại càng sâu hơn, nhất là sát khí không tự chủ được mà phát ra này, càng làm cho người không rét mà run. Người điên, ngươi là thằng điên. Sau khi quái nhân hỏa diễm lần nữa phục sinh, treo giữa không trung, thân thể cũng đang phát run, hai con mắt bốc lên hỏa diễm, nhìn qua Lâm Hải giờ phút này tự hồ một trận gió cũng đều có thể thổi ngã, lại kìm lòng không được mà lộ ra hoảng sợ thật sâu. Giờ phút này gã tuy lần nữa đã phục sinh, nhưng hỏa diễm quanh thân, cơ hồ đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có mấy ngọn lửa dài gần tấc, đang nửa chết nửa sống mà nhảy lên, tự như lúc nào cũng có thể sẽ bị dập tắt. Giờ phút này gã là thật sự sợ, tuy gã danh xưng không chết, nhưng làm sao thật không chết được. Mỗi một lần phục sinh, gã đều cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, bị Lâm Hải trước sau sau giết vài chục lần, năng lượng của gã cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn, nếu như lại chết thêm một lần nữa, nói không chừng liền thật không sống được. Vị bằng hữu này, chúng ta đánh nhau lâu như vậy, cũng vô pháp phân ra thắng bại, không bằng dừng tay ở đây, bổn tọa có thể thả ngươi cùng bằng hữu của ngươi yên ổn rời đi, sự tình ngươi giết chết vô số hỏa nô của ta trước đó, bổn tọa cũng coi thành chuyện cũ mà bỏ qua, ngươi xem coi thế nào. Sau một phen suy nghĩ, quái nhân hỏa diễm rốt cục không còn dám đọ sức giết tiếp cùng Lâm Hải, liền mở miệng chịu thua. Nói xong, gã một bộ tính trước kỹ càng nhìn lấy Lâm Hải thụ thương cũng không nhẹ. Gã cùng Lâm Hải vốn cũng không có thâm cừu đại hận gì, gã tin tưởng Lâm Hải khẳng định cũng sẽ không liều mạng cùng với gã. Đáng tiếc, gã nghĩ sai. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, truy vân kiếm đột nhiên chỉ vào quái nhân hỏa diễm ở phía xa. Nghĩ đến đẹp, lưu lại cái thứ đồ vật không phải người không phải quỷ như ngươi này, còn không biết muốn gây tai họa cho bao nhiêu người, hôm nay ta tất phải giết ngươi. Nói xong, Lâm Hải thả người nhảy lên, trường kiếm vung vẩy, lần nữa hướng quái nhân hỏa diễm đánh tới. Hỗn đảng! Ngươi cái tên điên này, quái nhân hỏa diễm thất kinh, nếu như lại bị Lâm Hải giết chết một lần nữa, chính mình liền thật xong. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt quái nhân hỏa diễm không khỏi hiện lên một tia tàn nhẫn, nhìn không được ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Là ngươi bức ta, hôm nay bổn tọa liều mạng khổ tu trăm năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng phải để ngươi chết. Đột nhiên, quái nhân hỏa diễm quát to một tiếng, toàn bộ thân hình đột nhiên tăng vọt, một khí thế tang thương phong cách cổ xưa. So với trước đó mạnh hơn mấy lần, đột nhiên từ trên người gã phát ra, Lâm Hải kinh hãi, chỉ cảm thấy một cổ uy áp không thấy ngang hàng trong nháy mắt mà tới, khóa chặt thân thể của hắn. Chương 661, lôi đến. Không tốt. Đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, tại phía dưới cổ khí tức xa xưa tương thang này áp bách, huyết dịch quanh thân tựa hồ cũng bị động lại, chân khí trong cơ thể vận chuyển khó khăn một trận. Đáng sợ hơn là... Lâm Hải lại có loại cảm giác như đối mặt với đế vương cổ đại, trong lòng tự nhiên sinh ra một tia kính sợ, thân thể không tự chủ được liền muốn bái phục ở tại dưới chân. Khắc khắc khắc. Quái nhân hỏa diễm lớn tiếng cười quái dị, bên trong thanh âm mang theo nồng đậm cừu hận cùng không cam lòng. Thật là nghĩ không ra, ngươi lại đem bổn tọa bước đến cấp độ phải triệu hoán viễn cổ hỏa diễm thần vương, tuy triệu hoán đi ra, chỉ là một phần ngàn tỷ thần niệm của hỏa diễm thần vương, nhưng diệt sát ngươi đã đầy đủ. Nói xong, trong mắt quái nhân hỏa diễm không khỏi lóe ra một tia thịt đau, đột nhiên chỉ vào Lâm Hải ở phía xa, trợn mắt hoành bắn. Đáng tiếc là, trăm năm khổ tu của bổn tọa, nhưng cũng chỉ vì một khắc này, mà sắp rơi vào trạng thái ngủ say, thật sự là buồn bực đáng giận, không cho ngươi hình thần đều diệt, vĩnh thế không thoát thân được, thực sự khó giải mối hận trong lòng bổn tọa, tiểu bối, chịu chết đi. Nói xong, quái nhân hỏa diễm đột nhiên giơ lên hữu chưởng, trong chốc lát. Một luồng khí tức phong cách cổ xưa trong nháy mắt tràn ngập, tại phía sau gã, một bàn tay to lớn cơ hồ chống đỡ phá thiên địa chậm rãi dâng lên, hoa văn trên lòng bàn tay kia, như thật như ảo, xung quanh là dây leo hỏa diễm, phản phất mang theo một tia quy tắc lực lượng thần bí, đem thiên địa như đều muốn bốc cháy lên. Cái này, đây là thần tích a. Người trong các đại gia tộc, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn thật không thể tin này, từng cái tất cả đều mộng bức. Nhất là bên trong bàn tay to lớn này, ẩn ẩn truyền đến uy áp cực lớn, để mỗi người trong bọn họ đều cảm thấy ở ngực bị đè nén, cảm giác ngạt thở mãnh liệt khiến cho hô hấp cũng không thông thuận, rất nhiều người càng là run lẩy bẩy, sợ hãi không thể diễn tả. Lâm Hải trực diện đối đầu với bàn tay to lớn, chỉ là khí thế phát ra, liền cảm thấy một cổ lực lượng cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát, đột nhiên đã kích tại trên ngực, nhịn không được phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt Lâm Hải bùng lên tinh quang, thân thể lay động một trận, trên gương mặt kiên nghị hiện ra một cổ bất khuất. Bá, một tiếng, Lâm Hải đem truy vân kiếm chỉ về phía quái nhân hỏa diễm, khóe miệng nhếch lên một cái đường cong cuồng cường. Mẹ nó, quản ngươi cái thần vương quỷ vương gì, người ngăn trở ta, ta tất phải giết. Hừ, sắp chết đến nơi, còn nói khoác mà không biết ngượng, diệt cho ta, quái nhân hỏa diễm hét lớn một tiếng, thủ trưởng bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải vỗ xuống. Âm âm, một tiếng vang thật lớn chấn nhiếp thiên địa, hư ảnh bàn tay to lớn, phản phất như màn trời rủ xuống, đem phương viên mấy trăm mét cũng bao ở trong đó, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, âm vang vỗ xuống, trong lúc nhất thời, thiên địa ảm đạm vô quang, cự thạch hỏa diễm bay tán loạn, tựa hồ mảnh không gian này đều muốn bị nghiền thành bột mịn. Xong, mọi người hoảng sợ nhìn tràn cảnh khủng bố giống như ngày tận thế này, tất cả đều lắc đầu thở dài, đã không ôm ấp bất luận cái hy vọng sinh tồn gì. Cái này đã hoàn toàn không phải sức mạnh con người có thể chống cự, Lâm Hải có mạnh hơn cũng là người, không có người tin tưởng, tại phía dưới một kích hủy diệt thiên địa này, Lâm Hải còn có thể còn sống sót. Mà Lâm Hải giờ khắc này, cao ngạo đứng tại phía trước mọi người, cầm trong tay trường kiếm, y phục trên người không gió mà động, bay phất phới, đối mặt với cự chưởng nghiền ép xuống này, hai mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không buồn không vui, phản phất như đặt mình vào bên ngoài phiến thiên địa này. Lâm tiền bối chẳng lẽ từ bỏ chống lại, mọi người nhìn về phía Lâm Hải, mang theo tiếc hận thật sâu. Nếu như không phải gặp được cái quái nhân hỏa diễm giống như thần minh này, bằng thực lực của Lâm Hải, tuyệt đối có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành đệ nhất nhân của thế giới võ đạo, hưởng thụ vô tận vinh diệu. Đáng tiếc, hôm nay gặp được địch nhân căn bản là không có cách chiến thắng, một cái tuyệt thế thiên tài này liền phải bỏ mạng. Thời điểm mọi người ở đây vì Lâm Hải tiếc nuối tiếc hận, đột nhiên, một đường khí thế to lớn sắc bén phóng lên tận trời, phản phất như một đạo quang mang trong bóng tối, sáng chói chói mắt, không thể ngang hàng. Đây là, mọi người sững sờ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi một trận, chỉ thấy Lâm Hải giờ phút này, vẫn như cũ không vui không buồn đứng tại chỗ đó, nhưng mọi người lại có một loại ảo giác kỳ quái, phản phất như đứng ở nơi đó đã không phải là Lâm Hải, mà là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, xông thẳng tới chân trời. Cái này, chẳng lẽ là nhân kiếm hợp nhất được ghi chép trong cổ tịch? Vân Thắng hơi suy nghĩ một chút, sau đó kinh hô một tiếng. Mọi người nghe vậy, nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Nhân kiếm hợp nhất, thế nhưng là cảnh giới kiếm thuật tối cao, được ghi chép bên trong sách cổ, truyền thuyết một kiếm có thể đâm phá hư không, chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Lâm lão đệ thật sự là bất thế kỳ tài, xem ra chưa hẳn là không có lực đánh một trận. Vân Thắng không khỏi lại dâng lên một tia lòng tin đối với Lâm Hải, quái nhân hỏa diễm giờ phút này, cũng chú ý tới trạng thái của Lâm Hải, nao nao, sau đó lộ ra nụ cười khinh thường. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, lực lượng của thần vương, há lại để con kiến hôi các ngươi có thể chống lại, chết đi, thời điểm mắt thấy hư ảnh bàn tay to lớn liền muốn đập xuống tại trên đầu Lâm Hải, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh quang, đột nhiên động, chỉ thấy hai tay cầm kiếm của Lâm Hải. Lại lấy một cái tư thế kỳ quái, nhìn như vô cùng chậm chạp hướng phía trên không đâm ra, nên đón hư ảnh bàn tay to lớn này. Truy vân kiếm pháp tất sát kỹ, xuyên, vân, lạc, nhật. Theo Lâm Hải quát khẽ ra từng chữ, truy vân kiếm trong tay hắn cùng này bàn tay to lớn, mạnh mẽ đụng vào nhau, phản phất như một cái khoang điện đang cực tốc xoay tròn, chui vào bên trong cốt thép tấm sắt, khuấy động lên vô số tia lửa, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Âm âm. Lấy mũi kiếm của Lâm Hải làm trung tâm, một cổ phong bạo vô hình to lớn, xen lẫn vô số ngọn lửa, giống như là biển gầm, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, những nơi đi qua như là bão quá cảnh, đất đá cây cối nhất thời bị xung kích hóa thành tro tàn, trong phương viên mấy trăm mét trực tiếp bị quét sạch trống không. Cẩn thận, bọn người Vân Thắng thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng nằm ngã xuống đất, trốn ở phía sau hàng thiết ngàn năm, mới trốn qua một kiếp. Phía sau lưng nhất thời bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, sợ hãi không cùng. Mà chính giữa phong bạo, giờ phút này đã trở thành một cái biển lửa, liền cả không gian cũng bị thiêu đốt đến rung động, không có người biết rõ tình hình bên trong. Tâm của tất cả mọi người đều nhấc đến cổ họng, không biết Lâm Hải giờ phút này, đã sống hay chết. Một mực qua mười mấy phút, hỏa diễm chậm rãi tán đi, tình hình bên trong mới dần dần rõ ràng. Chỉ thấy một thân ảnh đơn bạc, hai tay cầm kiếm, giống như trụ chống trời, thẳng tắp đứng ở chính giữa, mà hư ảnh bàn tay to lớn kia, bị mũi kiếm gắt gao chặn lại, không ngừng run rẩy. Mặc nó phát lực như thế nào, lại căn bản không có cách dời xuống tiếp một tấc nào nữa. Lâm Tiền Bối vậy mà đem một chưởng này đón lấy, mọi người thấy thế, nhao nhao đại hỉ, đồng thời mang theo một mặt chấn kinh cùng thật không thể tin. Khí thế của một chưởng trước đó kia, bọn họ chính là nhìn rất rõ ràng, liền xem như một chiếc xe bọc thép đứng ở chỗ này, đoán chừng đều muốn bị đập cái vỡ nát, nghĩ không ra Lâm Hải vậy mà lấy thân thể máu thịt, một người một kiếm, cứ thế mà đỡ được. Lâm Tiền Bối căn bản không phải người, mà chính là thần A, chỉ có Vân Thắng tại sau khi mừng rỡ qua đi, đôi mày mạnh mẽ nhăn lại, một cổ dự cảm bất tường xông tới. Tình huống của Lâm lão đệ tựa hồ không ổn a, tuy Lâm Hải dùng một kiếm chống đỡ được cự chưởng, nhưng Vân Thắng lại phát hiện, sắc mặt giờ phút này của Lâm Hải đang tái nhợt không có chút huyết sắc nào, hai tay cầm kiếm cũng đang run nhẹ nhẹ, nhất là truy vân kiếm, phát ra từng đợt ngâm khẽ, như gào thét, thân kiếm ẩn ẩn có thế uốn lượn, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đè sập. Mà Lâm Hải giữa sân, giờ phút này trong lòng cũng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Một kiếm xuyên vân lạc nhật trước đó, chính là một chiêu có uy lực mạnh nhất bên trong truy vân kiếm pháp, cơ hồ đã hao hết chân khí của Lâm Hải, nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được một kích của cái hư ảnh bàn tay to lớn này, mà không có đem nó đánh tan. Uy lực của cái hư ảnh bàn tay to lớn này, thực sự đã vượt xa khỏi tưởng tượng của Lâm Hải. Mà quái nhân hỏa diễm giờ phút này, sắc mặt dữ tợn, phát ra một trận đắc ý cười khặc khặc khặc quái dị, liền một chiêu mạnh nhất cũng đã xuất ra, bổn tọa nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Đi chết đi cho ta, nói xong, thủ trưởng của quái nhân hỏa diễm mạnh mẽ đè ép, sau đó hư ảnh bàn tay to lớn kia, đột nhiên lần nữa phát lực, hướng phía Lâm Hải hung mãnh đè xuống, bản lĩnh của ca ca, ngươi há lại có thể phỏng đoán được. Lâm Hải thấy thế, cười lạnh một tiếng, đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lôi đến, theo ý niệm của Lâm Hải chấp động, phía trên tử lôi thần long tí, nhất thời chấp động hồ quang điện, toát ra vô số thiểm điện màu tím. Lóc ba lóc bóp hướng phía truy vân kiếm truyền đi. Thần lôi, điều đó không có khả năng. Sắc mặt của quái nhân hỏa diễm đại biến, không khỏi kinh hô một tiếng. Mà giờ khắc này, Lâm Hải lại đột nhiên hét lớn một tiếng, đem chân khí còn thừa ở trong thân thể vận chuyển, nắm truy vân kiếm xông thẳng tới chân trời. Phá cho ta. Xì xì xì. Một trận thanh âm của hồ quang điện truyền ra, vô số đạo hồ quang điện màu tím. Trực tiếp chui vào bên trong hư ảnh bàn tay to lớn, phản phất như vô số con rắn con, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. À! Quái nhân hỏa diễm đột nhiên hét thảm một tiếng, hư ảnh thủ trưởng run rẩy dữ dội một trận, nhất thời ảm đạm đi không ít, hiển nhiên đã nhận thương tổn không nhẹ. Hỗn đản, chết đi cho ta, quái nhân hỏa diễm buồn bực xấu hổ thành tức giận, cũng không tiếp tục lưu giữ lực liều mạng, hư ảnh thủ trưởng lấy uy thế càng lớn hơn, đột nhiên vỗ xuống. Keng! Một tiếng vang giòn, đột nhiên vang lên ở trong sân, phản phất như tảng đá vạn cân nện tại trong lòng mọi người, làm cho trong lòng tất cả mọi người đều rung lên. Đám người Vân Thắng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời quá sợ hãi, bị dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy miệng Lâm Hải phun máu tươi, thân hình lay động, lão đảo lui lại, thần binh nhị phẩm truy vân kiếm trong tay, vậy mà bị bẻ gãy, chỉ còn lại có một cái chui kiếm trụi lũi. Chương 662, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lâm Hải ca ca, Vân Tuệ Nhi quá sợ hãi, nhìn không được kinh thanh kêu gọi, mọi người khác cũng đều là một mặt kinh hãi, tâm chìm đến đáy cốc, nhìn Lâm Hải là cái dạng này, liền thần binh cũng bị bẻ gãy, bản thân lại bị trọng thương, hiển nhiên là tình cảnh nguy hiểm. Ha ha ha, bất quá, Lâm Hải chợt cười rộ lên, tiện tay đem truy vân kiếm đã gãy mất ném xuống mặt đất, ngẩng đầu miệt thị nhìn quái nhân hỏa diễm, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Còn có thủ đoạn gì nữa? Đến a, Lâm Hải bỗng nhiên quát lớn một tiếng, như tình thiên tạc lôi, làm cho trong lòng tất cả mọi người đều rung lên. Mọi người lúc này mới mang theo một tia nghi hoặc, hướng phía quái nhân hỏa diễm ở đối diện nhìn lại, phía dưới cái xem xét này, ánh mắt nhất thời nhao nhao sáng lên. Chỉ thấy quái nhân hỏa diễm giờ phút này, quả thực là chật vật tới cực điểm, thân hình khổng lồ không ngừng lay động ở giữa không trung, phản phất như một trận gió đến cũng đều có thể đem gã thổi ngã, toàn bộ thân thể biến đến cơ hồ trong suốt. Hỏa diễm quanh thân đã sớm còn thừa không có mấy, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Mà hư ảnh bàn tay to lớn trước đó kia, tuy cũng đem truy vân kiếm của Lâm Hải đánh gãy, nhưng ở phía dưới một kích ra sức của Lâm Hải, cũng bị một kiếm đâm tán loạn, sớm đã không có tung tích. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, đường đường là một tia thần niệm của viễn cổ hỏa diễm thần vương, làm sao lại bị một phàm nhân như ngươi đánh tan, cái này căn bản liền không có khả năng. Hai mắt của quái nhân hỏa diễm ngốc trệ, trong miệng tự lẩm bẩm, tự hồ nhận phải đả kích cực lớn, liền tinh thần cũng hỗn loạn. Không có khả năng, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, nhưng sự thật chính là như thế. Quái nhân hỏa diễm đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, đôi con mắt phẫn nộ kia, cơ hồ tràn mi mà ra. Hỗn đản, tính ngươi mạng lớn, thù này, bổn tọa sớm muộn cũng sẽ báo. Quái nhân hỏa diễm hừ lạnh một tiếng, chỗ dựa vào mạnh nhất của gã đều đã thất bại, gã biết rõ lưu lại nữa cũng không làm gì được Lâm Hải. Hơn nữa, thương thế gã cũng cực nặng, thậm chí đã nghiêm trọng tới mức uy hiếp được tính mạng của gã, nếu thật sự không lập tức tìm một chỗ mà ngủ say rồi tiến hành khôi phục, chỉ sợ mệnh đều muốn nhét vào cái chỗ này. Nghĩ đến chỗ này, quái nhân hỏa diễm lần nữa dùng ánh mắt giết người, hung hăng trừng Lâm Hải một chút, quay đầu liền đi. Muốn chạy, nào dễ dàng như vậy, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, cố nén đau xót, đột nhiên lấn người mà lên, ngăn lại đường đi của quái nhân hỏa diễm. Ngươi dám cản ta? Trong mắt quái nhân hỏa diễm lóe lên sát cơ, lạnh lùng nói nhảm, ta không chỉ cản ngươi, còn muốn giết ngươi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lâm Hải dương lên cái cằm, miệt thị nói, ngươi, quái nhân hỏa diễm khí cấp công tâm, tại phía dưới thương tích cực kỳ nặng, một dòng máu màu đen phun ra ngoài, để thân hình gã lay động một trận, vậy mà từ giữa không trung ngã rơi xuống mặt đất. Lâm Hải, giữa ngươi và ta, vốn là không oán không cừu. Không cần thiết đem sự tình làm được tuyệt như thế à. Quái nhân hỏa diễm hít sâu một hơi, ngăn chặn cừu hận trong lòng, mở miệng nói. Huống chi, lấy tình huống trước mắt của ngươi, muốn ngăn cản ta cũng không dễ dàng như vậy, cuối cùng chỉ sợ sẽ rơi vào tình thế lưỡng bại câu thương, song song mất mạng, đối với ngươi đối với ta cũng không có chỗ tốt gì. Ngươi là người thông minh, tin tưởng ngươi hẳn là biết rõ phải lựa chọn như thế nào mới có lợi nhất đối với ngươi. Nói xong, quái nhân hỏa diễm tràn đầy tự tin nhìn sang Lâm Hải, gã tin tưởng, sau khi đã nói rõ lợi và hại, Lâm Hải tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình ngu xuẩn liều mạng cùng mình. À, ngươi làm sao biết ca ca rất thông minh? Lâm Hải ngoẹo đầu, móc móc lỗ tai, kinh ngạc nói, ca ca đương nhiên biết rõ nên lựa chọn như thế nào, cái kia chính là diệt cỏ tận gốc, để ngươi chết, ngươi nói cái gì? Quái nhân hỏa diễm nghe vậy sững sờ, sau đó nổi cơn thịnh nộ. Lâm Hải, ngươi đừng ép ta, quái nhân hỏa diễm chỉ vào Lâm Hải ở phía xa, trong mắt bại lộ hung quang, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ít nói lời vô ích, ngươi hôm nay ngươi là trốn không thoát đâu, chịu chết đi, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nâng bàn tay lên, lòng bàn tay chỉ thẳng vào quái nhân hỏa diễm, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Không tốt, quái nhân hỏa diễm thất kinh, đối mặt với lòng bàn tay rỗng tuếch của Lâm Hải, mí mắt quái nhân hỏa diễm cuồng loạn một trận. Trong lòng vậy mà mạc danh kỳ diệu dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt, để gã có loại cảm giác đối mặt với tử vong. Tiên hạ thủ vi cường, quái nhân hỏa diễm biết rõ, không giết Lâm Hải, gã muốn chạy trốn thoát là không thể nào, hơn nữa cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng này, càng ngày càng đậm, để trong lòng quái nhân hỏa diễm vô cùng bất an, tất phải lập tức giải quyết Lâm Hải, mới có thể hóa giải nguy cơ không biết này, chỉ là lấy trạng thái hiện tại, cái giá để xuất thủ lần nữa. Thật sự là quá lớn. Coi như ngủ say trăm năm, cũng không có khả năng khôi phục lại đến thực lực đỉnh phong. Cái hỗn đản đáng giận này, trong lòng quái nhân hỏa diễm ai thán một tiếng, nhưng bị bức đến phân thượng này, cũng không đoái hoài tới về sau nữa, nếu không một giây sau liền có khả năng bị giết chết. Xích diễm trảm, đột nhiên, quái nhân hỏa diễm hét lớn một tiếng, hai tay liên kết ấn quyết, nhất thời chấn động một mảnh không khí xung quanh, thân thể cơ hồ đã trong suốt của quái nhân hỏa diễm. Vậy mà ngưng thực mấy phần, cùng lúc đó, một thanh cự đao hỏa diễm dài hơn một trượng, hiện ra hào quang óng ánh, đột nhiên từ sau lưng quái nhân hỏa diễm từ từ bay lên. Phốc, quái nhân hỏa diễm đột nhiên mở ra, phun ra một dòng máu màu đen, cưỡng ép thi triển pháp thuật, khiến cho thương thế gã lần nữa tăng thêm, bất quá trên mặt gã, lại mang ra nụ cười đắc ý. Lâm Hải, đây là chính ngươi muốn chết, cũng không oán ta được. Nói xong, trong mắt quái nhân hỏa diễm lóe lên hàn quang. Hai tay bỗng nhiên hướng phía trước đẩy ra. Đi, theo quái nhân hỏa diễm quát lớn, cự đao hỏa diễm ở sau lưng, nhất thời như là thần binh từ trên trời rơi xuống, mang theo liệt diễm nồng đậm, tự hồ đem cả hư không cũng cắt đứt, hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải, chém thẳng mà tới. Hỏng, Mọi người thấy tình cảnh này, nhao nhao kinh hãi, Vân Thắng càng là gấp đến vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy ảo não. Lâm lão đệ đây là tội gì a? Vừa rồi thả gã đi chẳng phải là xong sao, hiện tại ngược lại tốt, đây không phải tìm cái chết vô nghĩa sao? Những người khác nhìn một đao uy mãnh tuyệt luân này, cũng là mặt lộ vẻ thống khổ, hiển nhiên không có người cho rằng, Lâm Hải tại phía dưới trọng thương, còn có năng lực né tránh một đao kia. Khắc khắc khắc, quái nhân hỏa diễm sau khi vung một đao kia ra ngoài, lại là liên tục phun ra mấy ngụm máu, liền đứng cũng không vững, thân thể vừa mới ngưng thực được một chút, cũng lập tức trở nên càng thêm trong suốt, cơ hồ đến mắt thường cũng khó mà phát hiện được, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Bất quá, trên mặt gã, lại mang theo nụ cười tàn nhẫn, nhìn Lâm Hải mà cười quái dị một trận. Thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống, nhìn thân thể kiệt lực bị trọng thương của ngươi kia, như thế nào đấu với một đao của ta. Lâm Hải giờ phút này đứng chắp tay, tay phải lập tức giơ ra, nhìn một đao phách thiên cái địa này, bỗng nhiên cười. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của Lâm Hải, đột nhiên hướng lên cao giơ lên, hướng phía đao mang hỏa diễm cơ hồ cắt đứt hết thảy này, nhẹ nhàng nâng lên một chút, trong lòng mặc niệm một tiếng. Lôi thần quyết thức thứ nhất, chưởng tâm lôi. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng sấm chớp chấn thiên động địa bỗng dưng nổ vang, kinh hãi khiến tất cả mọi người toàn thân giật mình một cái. Kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay Lâm Hải, đột nhiên bay ra một thiểm điện lớn cỡ cánh tay trẻ con, trực tiếp bổ vào phía trên đao mang hỏa diễm có thanh thế cực lớn này. Một đao phản phất như chém vỡ thiên địa sắc bén kia, vậy mà giống như đậu hũ, trực tiếp hóa thành hư vô. Phốc. Cùng lúc đó, quái nhân hỏa diễm phun ra một ngụm máu đen tới trời cao, suýt nữa ngã sắp xuống, con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, tràn ngập hoảng sợ vô tận. Thần lôi chưởng khống giả, ngươi là thần lôi chưởng khống giả. Quái nhân hỏa diễm như là gặp quỷ, chỉ vào Lâm Hải hoảng sợ thét lên, sau đó ngao một tiếng, quay đầu liền chạy, một đường lảo đảo, không biết té ngã bao nhiêu nhần, nhưng căn bản liền đầu cũng không dám quay về một chút nào. Lâm Hải mặt không biểu tình. Lẳng lặng nhìn quái nhân hỏa diễm đào tẩu, lại không có bất kỳ cái động tác gì. Thẳng đến khi thân thể của quái nhân hỏa diễm đều muốn biến mất tại giữa tầm mắt, Lâm Hải mới thở ra một hơi thật dài. Mẹ nó, cái đạo đức kinh này tuy làm chân khí vòng đi vòng lại, vĩnh bất khô kiệt, nhưng cái tốc độ khôi phục này, cũng thật sự là quá chậm a. Lắc đầu, Lâm Hải ngóng nhìn quái nhân hỏa diễm thêm mấy bước nữa là có lẽ đã biến mất ở trong tầm mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta đã nói qua, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, chương 663, lực lượng thần bí kêu gọi. Lâm Hải nói xong, lần nữa giơ lên tay phải, lòng bàn tay chiếu vào quái nhân hỏa diễm đã trốn xa, trong miệng khẽ quát một tiếng. Diệt. Oanh. Một đường sấm sét màu tím, mang theo dọa người thanh thế, lần nữa từ trong lòng bàn tay Lâm Hải phát ra, lấy tốc độ mắt thường khó mà bắt được, hướng phía quái nhân hỏa diễm đánh rớt. Phốc, quái nhân hỏa diễm vốn cho rằng đã chạy thoát. Trên mặt đều đã lộ ra nụ cười, trong lòng bỗng nhiên lại cuồng loạn một trận, gã vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trong mắt lóe lên màu tím, sau đó thân thể chấn động mạnh một cái, khuôn mặt hoảng sợ, liền kêu cũng không kịp kêu một tiếng, thân thể gần như trong suốt, trực tiếp hóa thành hư vô. Cuối cùng đã chết. Lâm Hải thở dài ra một hơi, thân thể mềm nhũn kém chút ngã sắp xuống, tuy đạo đức kinh thời thời khắc khắc khôi phục chân khí cho Lâm Hải, nhưng Lâm Hải thụ thương không nhẹ. Lại liên tục hai lần thi triển chưởng tâm lôi, chân khí trong cơ thể sớm đã tiêu hao, giờ phút này chỉ cảm thấy đầu một trận không rõ, trước mắt ứa ra sao vàng, phanh phanh phanh. Đúng lúc này, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, đột nhiên từ phía trước truyền đến, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, con mắt đột nhiên trợn to, chỉ thấy hỏa diễm nhân lít nha lít nhít, vậy mà như là trói thuốc nổ ở trên thân, một cái tiếp một cái tự bạo, không mất một chút thời gian thì tất cả đều đã tiêu tán trong không khí. Thậm chí ngay cả một cái đều không có lưu lại. Xem ra những hỏa diễm nhân này, cùng quái nhân ngọn lửa màu đen trước đó kia có liên hệ, hắn vừa chết, những hỏa diễm nhân này cũng tiêu vong theo, mà người của các đại gia tộc, giờ phút này tất cả lại đều mộng bức. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, ở khoảng cách xa như vậy, Lâm Hải vậy mà còn có thể đem quái nhân hỏa diễm giết chết, mà sau đó những hỏa diễm nhân này tự bạo, cũng càng để cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, có loại cảm giác không chân thật. Trọn vẹn qua 3-4 phút thời gian, các tinh anh của những đại gia tộc này mới từ trong lúc khiếp sợ mà tỉnh táo lại, sau đó từng cái kinh hỉ như điên. Chúng ta được cứu rồi, hỏa diễm nhân cũng đã bị Lâm tiền bối tiêu diệt sạch sẽ. Ha ha, chúng ta thắng, chúng ta không cần chết rồi. Quá tốt, rốt cục có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Những người này phảng phất như kẻ điên, hưng phấn hoa chân múa tay, trên mặt toàn bộ đều mang vẻ may mắn cùng kích động khi trở về từ cõi chết kia, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, tràn ngập cảm kích cùng sùng bái. Lâm Hải ca ca. Vân Tuệ Nhi nhảy cẩn hoan hô, trực tiếp chạy đến Lâm Hải bên người, nhào vào trong lòng Lâm Hải, nước mắt vui sướng, theo khuôn mặt trắng nõn thủy nộn, vù vù chảy xuống. Bọn người Vân Thắng thấy thế, ánh mắt cũng là cảm khái, thổn thức một trận, người Vân gia bọn họ, quen biết cùng Lâm Hải, lại không nghĩ vẫn là một lần lại một lần đánh giá thấp thực lực của Lâm Hải, nhất là thủ đoạn chưởng khống thần lôi sau cùng của Lâm Hải, đã vượt qua phạm trù võ đạo, không phải bọn họ có thể lý giải. Người trong các đại gia tộc, thấy nguy cơ đã giải trừ, cũng đều chuẩn bị tới, hướng phía Lâm Hải nói lời cảm tạ, nhưng sau khi thấy Vân Tuệ Nhi nhào vào trong lòng Lâm Hải, cước bộ sinh sinh ngừng lại, tất cả đều dùng ánh mắt hâm mộ, hướng phía Vân gia nhìn lại. Thực lực của Lâm Hải, đã không thể nghi ngờ, tuyệt đối là đệ nhất nhân của thế giới võ đạo, mà nhìn quan hệ thân mật giữa Vân Tuệ Nhi cùng Lâm Hải này, không hề nghi ngờ, Vân gia muốn phát đạt. Vân Thụy cũng chú ý tới thái độ của các đại gia tộc, lão càng là nghĩ tới chỗ này, trên mặt cũng cười nở hoa. Dựa vào uy vọng mà Lâm Hải lập nên hôm nay, chỉ cần hắn vào Vân gia, thậm chí cưới Vân Tuệ Nhi, Vân gia sau này tuyệt đối ngồi ổn thỏa cái ghế đầu của giới võ đạo Tây Bắc, chí ít trong vòng trăm năm, địa vị Vân gia là không người có thể dao động. Lâm Hải cũng không biết ý nghĩ của các đại gia tộc, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thân thể vô cùng kiệt sức, nhu cầu cấp bách cần khôi phục. Nhẹ nhàng đem Vân Tuệ Nhi đẩy ra, Lâm Hải nhoẻng miệng cười, vô lực mở miệng nói, Tuệ Nhi, nguy cơ ở đây đã được giải trừ, các ngươi rời đi trước đi, vậy còn ngươi? Vân Tuệ Nhi sững sờ, không khỏi hỏi, ta. Lâm Hải nhàn nhạt lắc đầu, ta còn có một số việc, không thể rời đi, cái ánh sáng hỏa hồng mà Lâm Hải truy tung trước đó kia, cũng là tiến vào hỏa long quật, đây chính là mảnh vỡ linh hồn của thần hỏa tướng quân Ngụy Định Quốc, không đem nó bắt được. Lâm Hải làm sao có thể rời đi? Vậy Tuệ Nhi cũng không đi, Tuệ Nhi lưu lại cùng ngươi. Vân Tuệ Nhi chu miệng, lúc lắc thân thể, dịu dàng nói, không cần, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, ngươi vẫn là mau rời khỏi đi, Lâm Hải lắc đầu. Gặp nguy hiểm? Vậy ta càng phải lưu lại chiếu cố ngươi a. Vân Tuệ Nhi lo lắng nói, Lâm Hải chau mày, còn chưa mở miệng, Vân Thắng lại đi tới, một cái kéo lấy cánh tay của Vân Tuệ Nhi. Tuệ Nhi, nghe lời nói của Lâm lão đệ, theo gia gia ra ngoài. Gia gia, ngươi không có nghe Lâm Hải ca ca nói, sẽ gặp nguy hiểm, chính là như thế, ngươi mới càng phải rời khỏi, nếu không thật muốn có việc, Lâm lão đệ vẫn phải phân lòng chiếu cố ngươi. Vân Thắng nghiêm túc nói, lấy thực lực ngươi, lưu lại chỉ là vướng víu, thế nhưng là, Vân Tuệ Nhi nhất thời nghẹn lời, cuối cùng trong lòng không thể không thừa nhận, Vân Thắng nói không sai. Lâm lão đệ, bảo trọng. Vân Thắng liền hướng phía Lâm Hải ông quyền, lão biết rõ Lâm Hải lưu lại khẳng định có lý do, hơn nữa lấy thực lực của những người bên mình này cũng không giúp đỡ được cái gì, liền mười phần dứt khoát lôi kéo Vân Tuệ Nhi về đến trong đội ngũ của gia tộc. Lâm Hải ca ca, chính ngươi phải cẩn thận a. Vân Tuệ Nhi một bước vừa quay đầu lại rời đi, trong mắt tràn ngập nỗi buồn. Lâm lão đệ, sau khi chúng ta trở về, sẽ quét dọn giường chiếu sẵn sàng, chờ ngươi khải hoàn. Mọi người Vân gia liền hướng phía Lâm Hải ông quyền, quay người rời đi. Lâm tiền bối, đa tạ ân cứu mạng, chúng ta xin cáo từ. Gia tộc khác cũng rất có ăn ý, biết rõ Lâm Hải lưu lại khẳng định là có sự tình trọng yếu, tất cả đều thức thời không có mở miệng hỏi thăm, sau một phen cảm tạ, cũng theo Vân gia rời đi. Sau khi đám người đi, Lâm Hải phun ra một ngụm trọc khí thật dài, chậm rãi ngồi xếp bằng trên đất, hỏa long quật này nói không chừng lúc nào đó liền biến mất. Nhất định phải nắm chặt thời gian liệu thương, sau đó mau chóng tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn. Lâm Hải từ trên thân rút ra mấy cây kim châm, đâm vào phía trên các đại yếu huyệt quanh thân của chính mình, sau đó hít sâu một hơi, hai mắt buông xuống, như lão tăng nhập định, vận chuyển đạo đức kinh, bắt đầu liệu thương. Một lần này là thời gian 3 ngày 3 đêm, Lâm Hải ngồi ở kia, không nhúc nhích, nếu có người ở đây liền sẽ phát hiện, trong lỗ mũi Lâm Hải, thỉnh thoảng phun ra hai luồng sương mù, dài chừng hơn một trượng. Phản phất như linh xà thổ tính. Theo sương mù bốn phía càng ngày càng đậm, cả người Lâm Hải bị khói mù lượn lờ bao quanh, như ẩn như hiện. Bỗng nhiên, hai mắt Lâm Hải đột nhiên mở ra, nhất thời hai đạo tinh quang hiện lên, phản phất như phù quang lược ảnh, nhiếp nhân tâm phách. Quả nhiên là không phá thì không xây được, lần này đem chân khí hao hết, ngược lại lại kích phát tiềm năng, tu vi lại có một tia tăng trưởng. Lâm Hải đem kim châm trên thân nhổ xuống, sau đó kêu nhỏ một tiếng, vương người đứng dậy. Thời gian 3 ngày 3 đêm, thương thế của Lâm Hải đã khôi phục chừng 70%, nhiều lắm là thêm 1-2 ngày thời gian, liền sẽ triệt để khôi phục. Bất quá Lâm Hải lại không nghĩ chờ đợi thêm, bởi vì trong lòng hắn có loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, tại chỗ sâu trong Hỏa Long Quật, tự hồ có loại lực lượng thần bí, đang kêu gọi hắn, đến tột cùng sẽ là gì chứ? Ánh mắt Lâm Hải thâm thúy, nhìn ra phương xa, thân hình lóe lên liền biến mất ở chỗ cũ. Một mực đi ra xa khoảng 10 mấy dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cửa đá kỳ dị, đối mặt với cửa đá, cảm giác trong lòng Lâm Hải càng ngày càng mãnh liệt, cái lực lượng thần bí triệu hoán hắn kia, tự hồ liền tại phía sau cái cửa đá này. Lâm Hải cẩn thận đi thẳng về phía trước, sau đó duỗi ra hai tay, hơi vừa dùng lực, đem cửa đá chậm rãi đẩy ra. Lâm Hải chợt lách người, đi vào, vừa mới đi vào, cước bộ đột nhiên dừng lại. Đây là, Lâm Hải ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, đồng tử nhất thời rụt lại một hồi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chương 664, Ngụy Định Quốc quý vị. Chỉ thấy trên cái bệ đá ở ngay phía trước, là một khối mảnh vỡ bất quy tắc màu đỏ sậm, không phải vàng không phải ngọc, không biết làm bằng vật liệu gì, đang yên tĩnh nằm tại chỗ này. Cách xa 3-4 trượng, Lâm Hải liền không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh, bên trong mảnh vụn này, phản phất có bao hàm một cổ khí tức hủy thiên diệt địa, chấn nhiếp tâm hồn. Đương nhiên, những cái này đều không phải là nguyên nhân để Lâm Hải chấn kinh, chính thức để trong lòng Lâm Hải rung động mạnh, là khối này mảnh vỡ thần bí này, giống như đã từng quen biết. Lâm Hải vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở túi càn khôn, sau đó con mắt rơi vào phía trên một mảnh vụn ở trong một góc nào đó, bề ngoài quả nhiên giống như đúc. Sắc mặt Lâm Hải nhất thời trở nên phức tạp, đến cùng có phải là cùng một dạng đồ vật hay không, thu lại liền biết rõ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải tiến lên mấy bước, mở điện thoại di động ra quét qua, đối với mảnh vỡ trên bệ đá, ấn xuống phím thu. Sau một khắc, trên bệ đá lập tức trở nên rỗng tuếch, mảnh vỡ tiêu thất vào hư không. Ngay tại lúc đó, trong đầu Lâm Hải đột nhiên toát ra một tin tức nhắc nhở. Chúc mừng ngài, thu hoạch được một mảnh vỡ thần bí, mời xem xét trong túi càn khôn. Lâm Hải vội vàng lần nữa mở ra túi càn khôn, quả nhiên, dưới cái góc phải của mảnh vỡ trước đó, thêm ra một cái chữ hai. Lâm Hải vô ý thức lấy ngón tay sờ một chút, một hàng thuyết minh liền hiện ra. Mảnh vỡ thần bí nhìn thấy cái giải thích như là nói nhảm này, Lâm Hải trực tiếp im lặng che cái trán. Mẹ nó, không sai, nói rõ hố cha như thế, duy nhất là một cái nhà này, Lâm Hải giờ phút này 100% khẳng định, cái mảnh vỡ này, cùng cái mảnh vỡ thần bí mà hắn đạt được trên thân Tư Mã Hùng Phong trước đó kia, căn bản chính là cùng một loại đồ vật. Đồng thời khi nhận ra cái mảnh vỡ thần bí này, đôi mày của Lâm Hải cũng nhăn lại. Hắn cũng nhớ rất rõ, thời điểm hắn lấy được mảnh vỡ thần bí trên người Tư Mã Hùng Phong, tự hồ còn có một cái nhắc nhở vô cùng trọng yếu, dính đến một cái bí mật cực lớn. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, len keng một tiếng. Lại một cái tin tức nhắc nhở, đột ngột xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó không khỏi cười khổ một tiếng. Muốn cái gì tới thì cái đó tới. Cái nhắc nhở kia quả nhiên đã xuất hiện lần nữa, chỉ thấy trong đầu, một hàng văn tự màu vàng kim nhạt lập lòe hiện ra, bên trong mỗi một chữ, tự hồ cũng ẩn chứa một loại quy tắc phức tạp, cùng những cái tin tức nhắc nhở lúc trước kia hoàn toàn khác biệt. Tin tức nhắc nhở rất đơn giản, nhưng nội dung lại kinh thiên động địa, đủ để chấn kinh tam giới. Điều kiện để mở ra thông đạo tam giới đã kích hoạt, thang tiến độ ngày 2 tháng 6, quả nhiên như ta suy nghĩ, tiến độ đã biến thành 2-6. Một khi tìm đủ 6 khối mảnh vỡ thần bí, thông đạo tam giới rất có thể liền sẽ mở ra lần nữa. Lâm Hải bình tĩnh nhìn hai cái mảnh vỡ thần bí này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vận mệnh của hắn sở dĩ cải biến, có thành tựu hôm nay, cũng là bởi vì câu thông được với tiên giới, nhận được chỗ tốt từ chỗ các lộ thần tiên này. Chỉ khi nào thông đạo tam giới mở ra, nhân gian cùng tiên giới liền liên thông, đến lúc đó ai biết có thể thường xuyên có thần tiên hạ phàm hay không, hay lại sẽ có phàm nhân đạt được truyền thừa của thần tiên hay không? Bởi như vậy, nhân gian khẳng định sẽ càng ngày càng xuất hiện nhiều cường giả, thậm chí vượt xa tồn tại của chính mình, ưu thế bây giờ của chính mình, có lẽ trong khoảnh khắc liền sẽ trở nên không còn sót lại chút gì. Từ góc độ này mà nói, thông đạo tam giới mà mở ra, đối với mình là có trăm hại mà không có lợi. Phải làm sao mới ổn đây? Lâm Hải tay nắm cái cầm, không khỏi bắt đầu sầu não. Nhưng rất nhanh, đôi mày của Lâm Hải giãn mở ra, trực tiếp đem những ý nghĩ loạn thất bát tao này ném đến sau đầu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, có thể đụng với sáu phiến hay không còn chưa nhất định đâu. Trước mắt vẫn là tranh thủ thời gian tìm mảnh vỡ linh hồn thần hỏa tướng quân Ngụy Định Quốc đi, đây mới là việc quan trọng. Lâm Hải đem điện thoại di động cất kỹ, đi vào trong cửa đá. Ừm, mới vừa đi tới, trước mắt Lâm Hải bỗng nhiên lóe lên hồng quang, sau đó la bàn thất thập nhị địa sát tinh rung lên bần bật, ngôi sao đại biểu cho thần hỏa tướng quân Ngụy Định Quốc kia đột nhiên sáng lên, chính là điểm sáng màu đỏ mà trước đó mình đã truy tung kia. Ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa a, Lâm Hải vạn vạn không nghĩ đến, chính mình tiến vào cửa đá chỉ một chút thời gian như thế, cái điểm sáng màu đỏ này vậy mà chạy đến trước mặt mình. Truy, thân hình Lâm Hải lóe lên, thi triển tật phong bộ, liền đuổi theo. Một mực đuổi theo khoảng chừng mười mấy dặm đường, tốc độ của điểm sáng màu đỏ phía trước, đột nhiên chậm lại, khoảng cách cùng Lâm Hải đột nhiên rút ngắn. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, tận dụng thời cơ, bỗng nhiên vỗ la bàn thất thập nhị địa sát tinh, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thu, một lời ra, bên trong la bàn thất thập nhị địa sát tinh, có vô số luồng khí xoáy vô hình, xoay tròn mà ra, giống như thiên la địa võng, nhất thời đem điểm sáng màu đỏ vây quanh trong đó, nhanh chóng hướng hút vào bên trong la bàn. Chỉ trong chớp mắt, điểm sáng màu đỏ liền bay vào la bàn, ngôi sao đại biểu cho Ngụy Định Quốc lóe lên, liền ảm đạm đi. Ai? Nhìn thấy cái ngôi sao kia, liền một phần mười độ sáng đều không có, mừng rỡ trước đó của Lâm Hải nhất thời giảm đi, thay vào đó là một trận phát sầu, phế khí lực lớn như vậy, cách lúc hoàn thành nhiệm vụ, còn kém 108.000 dặm đây. Quá hố cha! Vẻ mặt Lâm Hải đau khổ, nhịn không được mắng, cái chủ nhân đầu não thánh cảnh hỗn đảng này, thật mẹ nó nhất trứng a, để ca ca đi đâu tìm a. Từng, nhưng vào lúc này, biểu lộ của Lâm Hải bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó con mắt bỗng nhiên trợn tròn, thật không thể tin nhìn chằm chằm vào cái ngôi sao kia. VTS, cái này, chỉ thấy cái ngôi sao đại biểu cho Ngụy Định Quốc kia, đột nhiên không có dấu hiệu nào mà tỏa ra quang mang đại thịnh, tia sáng chói mắt kia, cơ hồ đem trọn hỏa long quật tất cả đều bao phủ lại, sáng lạng vô cùng, phản phất như đặt mình vào giữa ngân hà. Mà càng làm cho Lâm Hải kinh hỉ vạn phần là, tọa độ biểu hiện của ngôi sao. Vậy mà liền tại phía trước cách Lâm Hải không xa, ha ha ha ha, thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Lâm Hải kích động nhảy lên cao cao, phát huy tốc độ nhanh nhất, lao ra, thời gian nháy mắt, liền đến mục đích, Lâm Hải dừng bước nhìn phía trước, kích động đến mức cơ hồ nghe được nhịp tim đập của chính mình, chỉ thấy cách 10 mét trước mặt Lâm Hải, là một nam tử trung niên uy phong lẫm liệt, thân mang phục trang thời Tống Đại, mặt không biểu tình bình tĩnh đứng tại chỗ đó, không nhúc nhích, cái này... chính là Ngụy Định Quốc a. Nhìn trên la bàn, quang mang sáng chói lập lòe, Lâm Hải đã xác định thân phận của cái người trước mặt này, chính là mục đích đến Tây Kinh lần này của mình, muốn tìm Ngụy Định Quốc. Quả nhiên như Lâm Nhi công chúa nói, thần chí của y giống như có lẽ đã tiêu vong, quan sát một phen, Lâm Hải phát hiện, Ngụy Định Quốc trước mặt, hai mắt ngốc trệ vô thần, tựa hồ chỉ còn lại một cái xác. Ngụy tướng quân, đắc tội. Trong lòng Lâm Hải đối với phần lớn Lương Sơn hảo hán vẫn tương đối kính trọng, liền hướng phía Ngụy Định Quốc cung kính ông quyền một cái, sau đó trong miệng khẽ quát một tiếng. Thu, trong chốc lát, một cổ hấp lực cực lớn, từ bên trong la bàn thất thập nhị địa sát tinh bay ra, như là vực sâu trong biển, liền không khí cũng rút ra vặn vẹo, đem Ngụy Định Quốc bao phủ ở bên trong. Sưu, sau một khắc, thân thể Ngụy Định Quốc, phản phất như bị hòa tan, biến thành một đường hào quang màu đỏ dài nhỏ. Bay vào trong la bàn, nhất thời quang mang đại thịnh, ngôi sao đại biểu cho Ngụy Định Quốc, rốt cục toàn bộ các phương vị đều sáng lên, không còn có góc chết. Leng keng. Đúng lúc này, một tin tức nhắc nhở, xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải. Tinh phách đã thu thập, địa tuệ tinh, nhất trượng thanh hổ tam nương địa khôi tinh, thần cơ quân sư Chu Vũ địa sát tinh, trấn tam sơn hoàng tính địa dũng tinh, bệnh quốc trì tôn lập địa kiệt tinh, sử quận mã tuyên tán địa mãnh tinh, thần hỏa tướng quân Ngụy Định Quốc. Trước mắt hoàn thành tiến độ, 6/72, mẹ nó, mảnh vỡ linh hồn của Ngụy Định Quốc rốt cục đã tề tựu, hình thành tinh phách quý vị. Trong lòng Lâm Hải cảm khái không thôi, thế nhưng lúc nhìn thấy thanh tiến độ sau cùng, lại là một trận nhục chí. 72 cái này, đến bây giờ mới vừa đủ 6 cái, cần chính mình qua tiền, chí ít còn có 11 cái, quả thực là muốn mạng a. Đây quả thực là, nhiệm vụ hố cha lớn nhất trong lịch sử a, Lâm Hải nhìn không được nhìn trời thở dài. Âm âm. Ngay tại thời khắc Lâm Hải than thở, đột nhiên, hỏa long quật lay động một trận, như là động đất,